vậy bại bởi khối đại lục này bên trên người. Bởi vì dần dần, tình huống xảy ra nghịch chuyển cùng biến hóa, tử ma bệnh không còn là vấn đề, có vấn đề là ta rồi. Tử ma bệnh mang tới là lực lượng, mà ta mang tới là tử vong, là tai nạn. Thẳng đến có một ngày, ta phát hiện ở tòa này đại lục ở bên trên tất cả quốc gia, tất cả người thằng lằn đều đang nghĩ tất cả biện pháp giết chết ta. Bọn chúng nhân danh chúa, muốn giết chết ta đây cái tà ác Hắc Long, giết chết những cái kia thụ ta thúc đẩy Á Long. Hắc Long Anu nói, lại cười lên. Nhưng là tiếng cười kia bên trong, tràn đầy lòng chua xót, bi thương, bất đắc dĩ cùng tan thương. Biết sao? Ngươi cùng ta ở dãy núi này cùng trong rừng rậm, được xưng là Ma Long dãy núi, là hư vô đại lục kinh khủng nhất cùng bóng tối khu vực. Bọn hắn không biết cái gì người thằng lằn Anu, chỉ biết nơi này cư trú đại lục phía trên kinh khủng nhất Hắc Long, mang đến hủy diệt cùng tử vong tai nạn Chi Long. Hắc Long Anu nhìn xem đồ đằng trụ ý thức Chi Linh, ngẩng đầu nói. Cho nên, nhưng ngươi thất vọng rồi. Ta không có trở thành cái gì người thằng lằn vương. Không có trở thành người thằng lằn chú cứu thế. Ta trở thành trong mắt bọn họ Ma Long. Hắc Long Anu thân thể khổng lồ khẽ nâng lên, thế là toàn bộ sơn cốc cùng rừng rậm đều trở nên âm u lên. Kinh khủng kia cự long dùng một loại khiến người ta cảm thấy âm trầm ánh mắt cùng làm người ta sợ hãi ngữ điệu, nói ra một câu. Ta là Ma Long Anu. Một câu nói kia bên trong, bao hàm ngàn năm để dành vô số buồn khổ cùng chua xót. Đồ đằng trụ ý thức Chi Linh, cho nên chúng ta cuối cùng ngược lại trở thành lớn nhất nhân vật phản diện. Hắc Long Anu nhẹ gật đầu, ta cạn kiệt hết thảy khí lực đi trợ giúp tất cả mọi người. Ta muốn đi cứu vớt tai nạn, ta muốn mang đến hạnh phúc. Đến cuối cùng, ta lại trở thành trong mắt mọi người mang đến tai họa người. Tại trong mắt bọn họ ta chỉ là một đầu Hắc Long, ta chỉ là mang đến tai nạn Hắc Long. Hắc Long Anu nhìn xem đồ đằng trụ sau cái bóng, ta vẫn luôn đang tự hỏi, đến tột cùng là sai lầm chỗ nào? Kế hoạch của chúng ta rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, vì cái gì cùng mong chờ bên trong không giống? Vừa mới ta đột nhiên minh bạch, một mặt là bởi vì tử ma bệnh chủ nhân xuất hiện, một mặt là bởi vì ta truyền thừa thiếu thốn rồi. Ta vốn hẳn là trở thành một ma kỵ sĩ. Người thằng lằn bên trong vốn hẳn nên đản sinh ra số lớn ma kỵ sĩ vốn hẳn nên cải biến thế giới này, trở thành cái thế giới nhân vật chính. Đồ đằng trụ ý thức Chi Linh, ta rất xin lỗi. Hắc. Long Anu, xin lỗi có thể thay đổi gì sao? Đồ đằng trụ ý thức Chi Linh nghe tới đối phương nói như vậy, liền biết đối phương sẽ không tha thứ bản thân. Hắn hận chính mình. Đồ đằng trụ ý thức Chi Linh hỏi, đã ngươi cảm thấy hết thảy đều là lỗi của ta, vì cái gì không phá hủy đồ đằng trụ, ngược lại còn muốn cho ta hấp thu lực lượng, lại lần nữa tỉnh lại. Hắc Long Anu, bởi vì thời gian đã mất đi, hết thảy đã không thể vãn hồi. Là trọng yếu hơn là... Hắc Long Anu sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Ta đột nhiên phát hiện, có một số việc ta không cần thiết. Lúc còn trẻ ta quan tâm, theo đuổi hết thảy, đã cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Coi như để cho ta đi cải biến hết thảy, ta vậy không còn có thiếu niên thời điểm kia phần ngây thơ, rốt cuộc tìm không trở về kia phần muốn trở thành chú cứu thế mộng tưởng rồi. Hắc Long đến gần rồi một chút đồ đằng trụ, gắt gao nhìn xem cây cột phía sau cái bóng. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắc Long thanh âm trở nên sắc bén vô cùng. Giống như một cây đao bình thường đâm vào đồ đằng trụ ý thức Chi Linh. Ngươi cùng ta, đến tột cùng đến từ chỗ nào? Anu chất vấn đối phương. Phát ra ở sâu trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Ta điều tra, ngươi cùng ta xuất hiện ở đây trên thế giới này quá kỳ quái, cái kia tử ma bệnh chủ nhân cũng là cái này dạng. Ngươi cùng ta có tri thức, căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Chúng ta thực sự đã từng là đồng bạn. Nhưng là tại chúng ta trở thành đồng bạn trước đó, hẳn là còn có những thứ khác cố sự. Nói cho ta biết, kia đoạn cố sự là cái gì? Nói cho ta biết, cái kia tử ma bệnh chủ nhân đến tột cùng là ai? Hắc Long nhìn về phía đồ đằng trụ, ta kia phần ký ức, có phải là ngay tại ngươi nơi này? Hắc Long phát ra gào thét thanh âm, đem ta ký ức trả lại cho ta. Đồ đằng trụ ý thức Chi Linh nhưng không được chuẩn bị hiện tại sẽ đem phần ký ức giao ra. Bởi vì này tương đương phá hư Anu kế hoạch, hiện tại giao ra coi như lại phong ấn, đó cũng là sống hơn 1.000 năm Anu rồi. Là trọng yếu hơn là, Hắc Long Anu nếu như bây giờ bắt về ký ức, đối với đồ đằng trụ ý thức chi linh là bất lợi, sống hơn 1.000 năm hắn nhất định sẽ phát hiện mình vấn đề. Tự hồ phát giác ý nghĩ của đối phương, Hắc Long nháy mắt xuất thủ, trong miệng thốt ra liệt diễm, giao cho ta. Đồ đằng trụ chi linh cùng Anu ra tay đánh nhau, Hắc Long Anu cuối cùng lộ ra trong mắt căm hận. Hắn chán ghét trước mặt gia hỏa này, nếu không phải hắn sai lầm, hết thảy đều sẽ không ra sai, nguyên bản quyết định kế hoạch nhất định sẽ thành công. Hắn cái này 1.000 năm thống khổ và hối hận, đều đến từ trước mặt gia hỏa này. Giao cho ta, trả lại cho ta những cái kia nên thuộc về ta đồ vật. Thủy tổ đồ đằng trụ lơ lửng mà lên, vọt lên bầu trời, triệu hoán ra từng cái đồ đằng chi linh ép hướng về phía Hắc Long, đồ đằng trụ ý thức chi linh lại không chút nào giao ra ý tứ, mà là đối Hắc Long nói. Ta nói qua, chỉ có khi ngươi trở thành thần thoại thời điểm, ngươi mới có thể tìm về đã từng chính mình. Hắc Long miệng phun liệt diễm đồng thời, cánh vậy nhấc lên tầng tầng gió bão, đồng thời sừng bên trên vậy nổi lên nghi thức thuật trận, ép hướng về phía đồ đằng trụ. Cả hai ra tay đánh nhau, toàn bộ dãy núi đều có thể nhìn thấy động tĩnh. Đồ đằng trụ ý thức chi linh rất nhanh lạc bại, hắn muốn chạy đi, nhưng là nơi này sớm đã trở thành Hắc Long xào huyệt, hắn làm sao có thể trốn được. Hắc Long khởi động nghi thức thuật trận, khốn trụ đồ đằng trụ, ngươi không có khả năng trốn được. Đồ đằng trụ ý thức chi linh ngừng lại, tự hồ đã bỏ đi chạy trốn, hắn nhìn về phía Hắc Long nói. Ngươi nói ngươi đã không cần thiết, kỳ thật không đúng. Ngươi là quan tâm, bởi vì ngươi căn bản không có buông xuống. Bằng không ngươi vì sao lại oán hận, vì sao lại trách cứ cho ta. Ngươi muốn bắt về đã từng ký ức, bất quá là muốn biết được tất cả bí mật, muốn có được lực lượng cường đại hơn, tìm tới mau hơn phương pháp thành thần. Đúng hay không? Ngươi nói lấy không cần thiết, kỳ thật vẫn là muốn đánh bại tử ma bệnh chủ nhân, tiến hành báo thù đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, đồ đằng trụ ý thức chi linh trở nên kiên nghị lên, cũng không tiếp tục giống cái kia có chút thật thà phong tích long, ngươi. Còn muốn cứu vớt người thằng lằn, đúng không? Tự hồ bị đồ đằng trụ ý thức chi linh lời nói chọt trúng tâm linh, một nháy mắt Hắc Long động tác vậy ngừng lại. Có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt phát ra quang mang là vụn vặt, con ngươi tại kịch liệt chấn động, có chút trong đáy lòng bí mật có lẽ chính hắn đều không hết sức rõ ràng, giờ phút này lại bị đồ đằng trụ ý thức chi linh cho nói thẳng ra. Không sai, hắn một mực tại nói với mình, hắn đã không cần thiết. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn từ đầu đến cuối không có buông xuống. Nhưng là lúc này, đồ đằng trụ chi linh thi triển một cái Hắc Long Anu làm sao cũng không nghĩ ra thần thuật. Mở. Thâm Uyên Chi Môn. Bên trên bầu trời mở ra một cái hư ảo môn, đồ đằng trụ lập tức thừa dịp cơ hội này chui vào, đồ đằng trụ chi linh dùng mở ra Thâm Uyên Chi Môn phương pháp, trốn vào mộng giới bên trong. Hắc Long muốn ngăn cản, chỉ bất quá đã quá muộn. Hắn lọc vào một mảnh mô phỏng mộng giới bên trong, một cái gì cũng không có hắc ám hư không. Một cây đồ đằng trụ phiêu phù ở trong hư không. Nơi này hết thảy đều là mô phỏng thế giới hiện thực có thể sử dụng thần thuật ở đây cũng đều cơ hồ cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá nơi này mô phỏng ra mộng giới chỉ là một giả lập mộng giới. Không có Thâm Uyên, không có chư thần quốc độ, càng không khả năng có tạo vật thần quốc. Mới vừa cùng Hắc Long Anu một phen đại chiến, đối phương có thể nói là không có chút nào lưu thủ. Đồ đằng trụ ý thức chi linh bị thương nặng, mắt thấy liền muốn trực tiếp tán đi rồi. Dạng này thời khắc nguy cấp, đồ đằng trụ chi linh ý thức không ngừng mà phân tích cục diện, thôi diễn bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn không sợ hãi cái chết, bởi vì hắn biết mình ở cái thế giới này sẽ không tử vong. Bởi vì hắn là hư vô khuẩn mẫu thôi diễn thế giới một cái hàng mẫu, một cái vật thí nghiệm. Không thể tiến vào luân hồi ta liền bị mất căn này đồ đằng trụ, đây là ta mô phỏng hoàn chỉnh thần thoại con đường hạch tâm, tuyệt đối không thể làm mất. Ma thú, chỉ có đản sinh ra càng nhiều ma thú, tương lai ta tiến hành thu hoạch thời điểm, mới có thể thuận lợi trở thành thần thoại. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, bộ não của đối phương bên trong ký ức nổi lên một cái tên. Ackerman. Đồ đằng trụ sau lưng cái bóng dần dần biến hóa, dần dần trở nên thành một bộ cháy đen thi thể bộ dáng, sau đó lại biến thành xà nhân bộ dáng. Không sai, đồ đằng trụ ý thức chi linh chính là bạo nộ chi vương ám nguyệt. Giờ phút này, hắn thừa dịp ý thức chi linh muốn tản đi thời điểm, thi triển một hạng từ người khác chỗ nào tham khảo cùng ăn cắp tới thần thuật. Đã từng tiêu người hầu Baro nhất tộc dùng qua, thực thi quỷ chi vương Ackerman vậy sử dụng thần thuật, một hạng điên cuồng tới cực điểm thần thuật. Chỉ bất quá đã từng thực thi quỷ chi vương Ackerman là bởi vì khuyết thiếu thần ân bốn phần bí thuật mà không được không thi triển cái này hạng bí thuật từ đó thu hoạch được hư giả vĩnh sinh, mà ám nguyệt đã có thần ân bốn phần bí thuật, hắn thi triển cái này hạng bí thuật là vì để thần thuật đạo cụ thủy tổ đồ đằng trụ thần thoại đạo cụ con đường tiếp lấy đi xuống. Để cái này đạo cụ có thể bằng vào bản thân lực lượng ảnh hưởng hiện thế. Chế tạo ma thú, sau đó thu về ma tinh. Tích lũy lực lượng. Đăng lâm thần thoại. Ám Nguyệt lập tức thi triển nổi lên loại này thần thuật, thừa dịp thời khắc cuối cùng. Nhân sinh của ta mộng. Hóa thành nghi thức thần đàn, đem thủy tổ độ đằng trụ lực lượng tản vào thế giới này, chế tạo ra thế giới này ma thú. Ghi khắc ta chấp niệm, vĩnh viễn không nên quên. Thời khắc cuối cùng, Ám Nguyệt vậy mà giết chết chính mình. Đồ đằng trụ phía sau cái bóng vặn vẹo thành một đoàn, bản thân xoắn ốc, bản thân chôn vùi lấy. Có thể nhìn thấy ý thức của hắn tán đi, một cái thải sắc bọt khí lại hiện lên ra tới. Ám Nguyệt tại mộng giới pháp tắc phía dưới biến thành một cái nhân sinh mộng, cùng thần thuật đạo cụ, thủy tổ đồ đằng trụ dung hợp lại cùng nhau. Hắn lấy bản thân nhân sinh mộng làm neo điểm, đem đồ đằng trụ lực lượng tản vào đến hiện thế bên trong. Bởi vì biến thành người sinh mộng luyện chế đạo cụ, thực thi quỷ chi vương Ackerman điên cuồng như vậy thủ đoạn. Lý trí được tại liệt hỏa vĩnh thế đốt cháy bên trong vẫn như củ lông mày không nháy mắt một cái Ám Nguyệt chắc là sẽ không sử dụng. Bởi vì người sống chết đi sau có thể biến thành người sinh mộng, nhưng là nhân sinh mộng lại sẽ không lại biến thành người sống. Ackerman sử dụng loại thủ đoạn này về sau liền đã chết đi, sống lại bất quá là một cái tái tạo hắn trí nhớ thực thi quỷ mà thôi. Nhưng là ở cái thế giới này không giống, hắn, Anu, Mender ba người có thể nói là bất tử. Thế giới này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một trận thí nghiệm. Hắn cũng sẽ không thật sự ở đây thành thần, hắn muốn làm chẳng qua là ở đây mô phỏng sở hữu thành thần số liệu cùng quá trình, như vậy thủ đoạn gì đều có thể dùng. Ám Nguyệt cái bóng tán đi, ý thức lại lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Ông ông, nhưng là thủy tổ đồ đằng trụ lại phát ra mãnh liệt chấn động, mang theo mộng quang mang, đem lực lượng truyền vào phương xa góc khuất. Ma Long dãy núi. Hắc Long Anu nhìn xem đồ đằng trụ rời đi bầu trời, ánh mắt xuất hiện gần sóng. Nguyên lai. Thật sự có một cái thế giới khác. Hắc Long Anu nhìn tính vạn tính, làm sao cũng không tính được thế giới này còn có mộng giới. Bị mất đồ đằng trụ, cái này khiến Anu không cách nào nữa sử dụng đồ đằng trụ chế tạo mới Á Long, thậm chí tự thân bắt chước ngụy trang cũng vô pháp tiến hành nữa. Bất quá chuyển sinh cũng không ảnh hưởng. Mỗi qua 100 năm tả hữu hắn vẫn như cũ có thể lại tiến hành một lần chuyển sinh. Nhưng là rất nhanh, Hắc Long Anu liền phát giác không bình thường địa phương. Ở sau đó trong một ngày, hắn thấy được một con Á Long, hoặc là nói là thằng lằn ma thú sinh hạ một viên trứng, mà cái này trứng vậy mà lóe ra siêu phàm quang mang. Hắc Long Anu cảm giác được một cổ lực lượng từ không biết thế giới bên trong vọt tới, tản vào trong thế giới này, trào vào cái này trứng bên trong. Á Long còn tại sinh ra. Không chỉ đang sinh ra, mà lại phạm vi không giới hạn nữa tại Ma Long dãy núi. Mà là hướng phía toàn bộ thế giới thẩm thấu. Anu nhìn về phía bầu trời, tự hồ minh bạch cái gì? Đồ đăng trụ lực lượng, từ một cái thế giới khác hướng thế giới này thẩm thấu sao? Hắc Long Anu lập tức vậy thuận loại biến hóa này, bắt đầu rồi bản thân tiếp theo bộ phận kế hoạch. Tử ma bệnh chủ nhân mượn nhờ thâm uyên tế tự lực lượng, gần gũi nắm trong tay sở hữu người thằng lằn, mà hắn cũng cần chế tạo ra một cổ thuộc về mình lực lượng. Đơn thuần ma thú lực lượng còn chưa đủ, cái này mười mấy loại Á Long lực lượng còn chưa đủ mà đối kháng tử ma bệnh chủ nhân. Hắn cần một đám có trí khôn ma thú. Mấy năm sau, Hắc Long Anu biến thành thần chi hình thái, đứng ở một tòa rộng lớn trên tế đàn. Dưới tế đàn, trưng bày từng mai trứng. Hắn tản mát ra bản thân tinh thần lực trường vực đem sở hữu trứng bao trùm đi vào, hắn cắt bàn tay, từng giọt tản ra tia sáng thần thoại chi huyết bay ra rơi vào đến những cái kia trứng bên trong. Á Long nhóm. Ta giao phó các ngươi huyết mạch của ta, giao phó các ngươi hậu đại chân chính trí tuệ. Giao phó các ngươi thần minh một bộ phận hình thái. Để báo đáp lại, ngươi và các ngươi hậu đại muốn vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ta. tuân theo cho ta ý chí. Trứng bể nát ra, leo ra ngoài từng cái nho nhỏ á lông. Ngay sau đó, những này á lông tại Bắc Chức Ngụy Trang trận vực bên trong một chút xíu hướng phía thần chi hình Anu đồng hóa, cuối cùng biến thành bán lông bán nhân bộ dáng. Bọn hắn có được người hình dạng, nhưng là trên đầu mọc ra song giác, đằng sau còn có được một đầu cái đuôi. Đây là một cái cùng loại với thâm nguyên loại, thực thi quỷ chủng tộc. Bọn hắn không dựa vào huyết mạch truyền thừa, mà là những thứ khác đồ vật. Bọn hắn vô pháp trực tiếp gây giống ra đời sau, bọn họ là từ ma thú bên trong sinh ra trí tuệ loại. Bọn hắn cũng không có cách nào trực tiếp sinh ra long nhân, bọn hắn chỉ có thể sinh ra đặc biệt á long, sau đó tại Hắc Long Anu bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực bên trong kế thừa hắn long nhân hình thái, biến thành một cái long nhân. Truyền thừa của bọn hắn cùng trí tuệ, phụ thuộc vào Hắc Long Anu. Anu biến thành Hắc Long bộ dáng, dương cánh bay lượn tại thiên không bên trong. Những cái kia tiểu long nhân vậy mà vậy bò lên, ở phía dưới đuổi theo Anu thân ảnh, Anu nói cho bọn hắn. Ta là Hắc Long Anu. Là ta sáng tạo các ngươi, ta sẽ là các ngươi thần. Từng cái tiểu long nhân phát ra gầm rú. Nhìn qua thật giống như từng cái mang thú, như là Anu vừa mới giáng lâm lại hư vô đại lục ở bên trên thời điểm, nhìn thấy những cái kia hơn 1000 năm trước người thăng lằn. Hắc Long Anu bay lượn tại thiên không. Càng bay càng cao. Hắn xuyên thấu biển mây, nhìn về phía mảnh này hư vô đại lục cùng thế giới. Ta muốn trở thành thần thoại. Ta muốn cải biến hết thảy. Thời gian khắc độ lại lần nữa xoay tròn, đẩy hướng thời đại tiếp theo. Chương 476, Cảm tạ ngươi, A Sai Thần. Đại địa phía trên thành trì san sát. Dù là cùng là người thằng lằn vậy bởi vì lân phiến nhan sắc chia làm nhiều cái chủng tộc, mà mỗi cái chủng tộc lại phân thành nhiều cái quốc gia, mỗi cái quốc gia lại từ to to nhỏ nhỏ gia tộc tạo thành. Có thể nhìn thấy dọc theo sông thành lập được từng cái thành thị cùng thôn trang, đại lượng người thằng lằn cái bóng đang bận rộn lấy. Thôn trang bên ngoài có người gieo trồng cây nông nghiệp, có người chăn thả. Thành thị bên trong có tiệm thợ rèn, thủ công nhà xưởng cùng phiên chợ. Nơi này có nô lệ, bình dân, quý tộc. Còn có thống ngự hết thảy quốc vương. Chỉ là tại quốc vương phía trên, còn có thể vì quốc vương lên ngôi hắc giác chi quốc thâm uyên thần miếu đại mục thủ, bọn hắn tín ngưỡng vào tử ma bệnh hóa thân. Nghe nói kia là một cái ở tại hắc ám thế giới bên trong, có được hắc dực nữ thần. Ngàn năm năm tháng trôi qua, đã từng ở tại trong huyệt động người thằng lằn đã sớm không còn là đã từng bộ dáng. Bình nguyên trung bộ phía trên. Hắc giác chi quốc thâm uyên đại thần miếu. Một đám người thằng lằn hất lên màu đen thần bào, đứng tại trong thần miếu hướng trên bệ thần hắc dực nữ thần cầu nguyện. Theo sáng sớm tiếng chuông vang lên, cầm đầu tế tự nói. Bắt đầu cầu nguyện. Sở hữu người thằng lằn tụng hát thánh điển, một đám hài tử quỳ gối bên ngoài thần điện đi theo học tập. Ở cao tại hắc ám trong vực sâu, vĩnh hằng tồn tại hắc dực nữ thần A. Ngài là trong bóng tối duy nhất quang. Cảm tạ ngài đem thần quyền năng lực lượng giao phó chúng ta, đem hắc ám cùng tử vong lực lượng giao phó chúng ta. Ngài dùng tật bệnh cùng ôn dịch trừng trị những cái kia có tội người, ngài là thế giới này duy nhất. Cầu nguyện kết thúc về sau, phía ngoài mỗi cái hài tử trước mặt trưng bày một cái hộp. Trong hộp đặt vào một cái quái dị sền sệt côn trùng. Khi côn trùng mọc ra hai cái xúc giác, chính là tử ma bệnh khởi nguyên chi vật, hắn bị hư vô đại lục ở bên trên người thằng lằn xưng là thâm nguyên hoa. Bất quá vật này đối với bây giờ người thằng lằn tới nói không đáng sợ nữa, thậm chí nhường cho người ước mơ, coi là thánh vật. Bởi vì phàm nhân chỉ cần ăn cái này thâm uyên hoa liền có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành một tên thâm uyên tế tự. Chỉ nhìn thấy những hài tử kia ăn thâm uyên hoa về sau, thâm uyên hoa bên trong màu đen ôn dịch lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong cơ thể của bọn họ lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Những hài tử này một cái kích thước bên trên cũng dài ra cùng loại với sừng một dạng đồ vật, có chút giống là thâm uyên hoa xúc giác, chẳng qua là cứng rắn. Đây là thâm uyên tế tự biểu tượng. Một màn này, thật giống như những cái kia thâm uyên giáo đoàn tà đồ bị thâm uyên bùn đen ô nhiễm đồng dạng. Trong thần miếu những cái kia các tế tự đi tới, nhìn xem những hài tử này, tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra giống nhau như đúc quái dị chi giác. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là cao quý thâm uyên tế tự rồi. Thâm Uyên Tế Tự bọn hắn có thể giao phó những người khác tật bệnh. Cũng có thể hút đi trong cơ thể người khác tật bệnh, dựa vào bộ này hệ thống bọn hắn lái chậm chậm sáng chế ra các loại các dạng thần thuật. Nhưng là Thâm Uyên Tế Tự bị ảnh hưởng không chỉ là cái này, ở nơi này Hắc Giác Chi Quốc bên trong, tất cả Thâm Uyên Tế Tự sinh hạ hài tử cũng đều sẽ trời sinh mang theo màu đen xúc giác. Đây chính là Hắc Dực Nữ Thần pháp tắc lực lượng. Đã từng sắc dục chi vương Mender nắm giữ lấy nguyên sơ bùn đen lực lượng, có thể thông qua bùn đen ô nhiễm chế tạo ra các loại thâm uyên chủng ma vật. Một cái khác pháp tắc lực lượng là nàng giao phó thâm uyên ma vật sắc dục pháp tắc. Để sở hữu ma vật có sinh dục cùng sinh sôi lực lượng, để những cái kia ma vật có thể thông qua sinh dục, sinh sôi bước phát triển mới ma vật, đây cũng là thâm uyên loại kéo dài cơ sở. Một tháng một lần lực lượng trao tặng nghi thức kết thúc, Thâm Uyên Thần Miếu chính là thông qua loại phương thức này, không ngừng mà mở rộng lấy thuộc về Thâm Uyên Tế Tự quần thể. Chỉ cần cái này dạng truyền thừa tiếp, có lẽ có một ngày thế giới này mỗi một cái người thằng lằn đều sẽ có được dạng này màu đen xúc giác. Mà lúc này đây, đột nhiên có người đưa tới tin tức. Tin tức kia trực tiếp đưa đến áo đen đại mục thủ trước mặt. Đưa tới toàn bộ thần miếu xôn xao. Bắc Phương Ma Long dãy núi xuất hiện động tĩnh, xem ra đầu kia đáng hận Hắc Long lại muốn đi ra. Là đầu kia tà ác Ma Long. Nó còn sống không? Đều 1000 năm, nó còn chưa chết. Mới một lần Ma Long tai ương lại muốn mở ra à? Sợ cái gì, nó dám ra đây chúng ta liền có thể đem bọn hắn chạy trở về. Người thằng lằn có Hắc Dực Nữ Thần phù hộ, Hắc Long không làm gì được chúng ta. Toàn bộ trong thần miếu, các tế tự trong ánh mắt có sợ hãi, có cừu hận, có kích động. Đại mục thủ đứng dậy, giơ lên cao cao quyền trượng. Nói cho các quốc gia quốc vương. Để sở hữu tín ngưỡng Hắc Dực Nữ Thần tín đồ đều phái ra thiện chiến nhất chiến sĩ. Lần này, chúng ta muốn cùng Hắc Long quyết nhất tử chiến. Bất quá lần này Ma Long tài ương cùng thường ngày không giống. Trước đó mỗi một lần cũng chỉ là Hắc Long Anu xuất lĩnh lấy Ma Long dãy núi rất nhiều Á Long ma thú xông ra, giết chết mỗi một tòa trong thành thì mọc ra lấy màu đen xúc giác người thằng lằn, hủy diệt Hắc Dực tượng nữ thần. Nhưng là lần này Ma Long bên trong dãy núi đã xuất hiện một cổ hoàn toàn mới thế lực, khống chế tầng dưới chót nhất thú loại, cưỡi lấy Á Long thư có trí khôn long nhân. Mà lại trải qua nhiều năm gây giống cùng bồi dưỡng, những này long nhân không chỉ đã thành thục, có khả quan số lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó long nhân kỳ thật cũng là ma thú, bất quá là có trí khôn ma thú. Chỉ là những cái kia á long là dùng chế tạo ma thú bình thường phương thức chế tạo ra, thần huyết hỗn tạp, bởi vậy thần chí không rõ lại nóng nảy, mà long nhân là Hắc Long Anu dùng chế tạo ma thú đồng bạn phương thức chế tạo ra, thần huyết tinh khiết. Đến 100.000 kế long nhân từ ma long bên trong dãy núi xông ra, xuất lĩnh lấy á long cùng các loại long thú xâm nhập người thằng lằn quốc gia. Bọn hắn một đường đánh đâu thắng đó, cái này đến cái khác quốc gia bị công phá. Từng tòa thâm uyên thần miếu bị phá hủy, đại lượng mọc ra Hắc Giác thâm uyên tế tự bị giết chết. Lần này cùng trước đó không giống, Hắc Long Anu trước đó coi như xông ra Ma Long dãy núi công phá những quốc gia này, giết chết những này thâm uyên tế tự phá hủy bọn họ thần miếu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì hết thảy kết thúc về sau, liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhưng là có long nhân về sau thì có biến hóa mới, cái này bộ tộc có trí tuệ có thể giúp hắn khống chế lại những quốc gia này. Trợ giúp hắn phòng ngừa thâm uyên thần miếu lực lượng ngóc đầu trở lại. Hắc Long Anu phản phất cuối cùng thấy được thắng lợi rạng đông, hắn xuất lĩnh lấy long nhân một đường hướng phía phương nam tiến đánh. Phong hỏa lan khói đầy đất, không ai có thể ngăn cản đáng sợ Hắc Long. Cuối cùng, hắn đi tới Hắc Giác Chi Quốc biên cảnh. Hắc Giác Chi Quốc đại mục thủ xuất lĩnh lấy quân đội, tế tự đến đây ứng chiến, sở hữu người thằng lằn trận địa sẵn sàng, không tiếc sinh mệnh cùng long thú, á long, long nhân chiến đấu. Vì thần mà chiến. Từng cái người thằng lằn cưỡi địa hành long xông về phía trước ra. Phát ra khàn cả giọng tiếng gào thét, dũng cảm hướng về địch nhân xung kích. Đánh lui bọn hắn, thu hồi thuộc về người thằng lằn lãnh thổ. Trên chiến trường người thằng lằn nhóm tụ tập cùng một chỗ. Khích lệ cho nhau lấy, bọn hắn không sợ sinh tử, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không tiếc cùng những cái kia long thú cùng long nhân đồng quy vu tận. Cứu vớt người thằng lằn quốc gia. Bọn hắn dục huyết phấn chiến, người bị thương nặng mà không lui, tại bọn hắn xem ra chính mình là chính nghĩa một phương, là anh hùng. cho chúng ta huynh đệ báo thù. Người không ngừng mà chết đi. Ngược lại khiến cái này người trở nên càng thêm phẫn nộ cùng cừu hận, dũng cảm lại lần nữa khởi xướng xung kích. Bất quá đáng tiếc dũng khí cũng không thể thay đổi gì, nhất là ở nơi này siêu phàm thế giới, trên đỉnh đầu màu đen ma long xông xuống. Cái kia đáng sợ quái vật bất quá là một cái lao xuống, phun ra long hỏa. Nháy mắt phạm vi mấy dặm biến thành biển lửa, đại địa phía trên quân đoàn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thời khắc cuối cùng. Trong chiến đấu, tại cháy hừng hực liệt hỏa bên trong. Đại mục thủ hy sinh bản thân, hiến tế bản thân, coi đây là đại giới triệu hoán ra bọn họ thần hắc dực nữ thần. Hắc bào đại mục thủ quỳ trên mặt đất, hướng phía bầu trời gầm thét, giơ hai tay lên thật cao. Chủ! Ta nguyện đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi, mời ngài đánh bại đầu này tà ác ma long. Cứu vớt chúng ta quốc gia, cứu vớt sở hữu người thằng lằn đi. Kinh khủng bóng đen từ đại mục thủ thể nội xông ra, từ vô số người bị chết thể nội xông ra, vậy từ người sống thể nội xông ra. Rậm rạp chằng chịt điểm đen, tại thiên không bên trong biến thành một tôn kinh khủng tà thần hình bóng, nàng chính là tử ma bệnh chủ nhân, là cái gọi là hắc dực nữ thần. Thứ nhất xuất hiện, liền hướng phía xa xa ma long công kích mà đi. Màu đen ma long xoay quanh tại thiên không bên trong, vậy không có chút nào yếu thế vọt lên, hướng phía cái kia màu đen tà thần hình bóng miệng phun liệt diễm. Hắc long cùng nhiều năm trước so sánh đã cường đại rất nhiều, có thể nhìn thấy lần này người công kích kia từ rậm rạp chằng chịt điểm đen hội tụ thành cái bóng, không chỉ có thể trọng thương đối phương, thậm chí có thể trực tiếp xông vào trong đó đem xé mở. Nhưng là rất nhanh, kia điểm đen một lần nữa hội tụ lên. Cái bóng kia giờ phút này cuối cùng có rồi một loại nào đó ý thức, hoặc là nói nó ý biết cuối cùng từ một cái thế giới khác trở về. Nàng cao cao tại thượng quan sát Hắc Long, tại một lần nữa nhìn kỹ đối phương. Thú vị! Ngươi quả nhiên đã tìm được thành thần phương pháp, Anu. Bóng đen không ngừng mà co vào, một cái ý thức triệt để giáng lâm ở đây, trong thân thể tản mát ra kinh khủng mà cường đại lực lượng, thuộc về cổ xưa nhất thâm uyên chi vương lực lượng. Cuối cùng hắn biến thành một cái có được 9 con cánh màu đen thiên sứ, lại hất lên thánh khiết bạch bào. Lần này, đối phương cuối cùng hiển lộ ra chân chính hình dạng. Nàng có được tuyệt mỹ gương mặt, cao ngạo gương mặt cùng lãnh đạm ánh mắt, cho dù là nhìn xem Hắc Long đáng sợ như vậy sinh mệnh thể. Ánh mắt kia cũng rất giống nhìn xuống đất bên trên một con côn trùng. Tà ác cùng thánh khiết, tại trên người nàng kết hợp hoàn mỹ. Trên chiến trường người. Thằng lằn nhóm điên cuồng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Dực nữ thần, nhìn thấy bọn họ chủ. Hắc Dực nữ thần. Hắc Dực nữ thần. Tử ma bệnh chi chủ. Nhưng là kia cao cao tại thượng, nữ thần liền nhìn cũng không có nhìn xuống đất bên trên người thằng lằn liếc mắt, mà là vung tay lên, đã nhìn thấy sở hữu cái này dạng la lên người thằng lằn chết đi. Nàng không thèm để ý những phạm nhân này, nhưng lại không cho phép đối phương trước mặt mình la lên dạng này lời nói. Giết chết những cái kia người thằng lằn thời điểm, nàng nhẹ nói. Tại ta chỗ này, chỉ có một thần. Tại ta chỗ này, chỉ có một chủ. Mender hành tẩu tại thiên không, dùng ưu nhã tư thái cùng điệu vịnh thang, hô lên nàng chủ nhân danh tự. Đó chính là Quang Huy chi chủ Tây Á. Ma Long Anu nhìn xem Mender, ngươi cuối cùng xuất hiện. Sắc dục chi vương Mender, ngươi như thế khao khát muốn gặp ta một mặt, vậy ta liền gặp ngươi một mặt. Ma Long Anu hỏi nàng, ngươi cái này ngoại lai người, ngươi muốn đem thế giới này biến thành cái dạng gì, ngươi đến tột cùng muốn đem người thằng lằn biến thành cái dạng gì. Mender một mặt lạnh lùng, rõ ràng đang phát ra nghi vấn, nhưng không có bất luận cái gì nghi ngờ biểu lộ. Ngoại lai người. Ngươi điên rồi sao? Anu, không phải ngươi cái thứ nhất tiến đến cái này hư giả thế giới, từ đó đem chúng ta mang vào sao? Mender nhìn vẻ mặt mê hoặc Anu, đột nhiên minh bạch cái gì? Ngươi phong ấn trí nhớ của mình. Mender cao ngạo trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa, phát ra cười nhạo, còn có đùa cợt. Quả nhiên là một cái ti tiện người thằng lằn, thậm chí ngay cả vượt qua tuế nguyệt sông dài dũng khí cũng không có. Chính ngươi loại tồn tại này, vậy mưu toan muốn trở thành thần thoại. Hai người lại lần nữa giao thủ, lần này là chân chính thi triển ra toàn bộ lực lượng. Cự long thân hình bành trướng đến tiếp cận 200 mét. mà Mander triệu hoán ra một cây thiên sứ trượng, trong lúc phất tay liền có thể trên mặt đất ném ra một cái vài trăm mét hố to, đem bầu trời biển mây xuyên thủng. Lực lượng kinh khủng kia, hù đến bất luận là người thằng lặng hay là long nhân, Á Long Đô ào ào né ra, không người nào dám tiếp cận hai người. Chỉ là mặc dù cùng là tứ giai, Mander rõ ràng lực lượng càng thêm hùng hậu. Nàng tồn tại tuế nguyệt so Hắc Long Anu càng lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú. Bởi vì không có nơi nào chiến tranh thảm liệt trình độ có thể so với được trong vực sâu rồi. Hai người từ không trung đánh tới trên mặt đất. Lại từ mặt đất đánh tới trên biển mây, nhiều khi mọi người cũng không có nhìn thấy bóng của bọn hắn, liền thấy phương xa quang mang đánh tới, sau đó thì cái gì cũng không có. Trên biển mây, Hắc Long Anu đuổi theo Mander cái bóng. Hắn gào thét lớn, hỏi thăm Mander. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Chúng ta rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Mander không để ý đến vấn đề này, chỉ là đùa cợt mà nhìn xem hắn. Ngươi xác định muốn giết chết tất cả thâm uyên tế tự, những người này chẳng lẽ không phải đồng bào của ngươi sao? Cùng quốc gia khác không giống, những cái kia phương trượng lấy màu đen xúc giác người thằng lằn dù sao không nhiều. Nhưng là ở đây hoàn toàn không giống, hắc giác chi quốc bên trong cơ hồ toàn bộ đều là mọc ra xúc giác người thằng lằn. Bọn hắn đều bị Mander lực lượng ô nhiễm, trở thành nàng một bộ phận. Nếu như là lúc còn trẻ Anu có lẽ không biết trả lời như thế nào, nhưng là Hắc Long Anu đã sống hơn 1.000 năm rồi. Hắc Long Anu thanh âm băng lãnh dị thường, giết chết bị bệnh người thằng lằn, thế giới này mới có thể bình thường trở lại, cái khác người thằng lằn tài năng càng tốt mà sinh tồn tiếp. Mander vẫn như cũ dùng thanh âm lạnh như băng đùa cợt lấy Anu, như vậy như ngươi vậy anh hùng, làm sao lại người người kêu đánh đâu. Hắc Long Anu nói, anh hùng, ta không phải là cái gì anh hùng. Ngươi cũng không cần cùng ta nói những này, ta chỉ là ở tìm kiếm một kết quả. Hơn 1.000 năm, bất kể như thế nào cũng phải có một đáp án. Mander nhìn xem Hắc Long Anu, ánh mắt không có chút nào biến hóa. À, đáng tiếc, coi như diệt quốc gia này cũng vô dụng, coi như giết sở hữu tế tự cũng vô dụng. Ngươi giết không chết ta, bởi vì ta ở tại sở hữu người thằng lằn thể nội. Mander cuối cùng nói cho Anu chân tướng. Còn có bản thân lực lượng chân chính. Muốn giết chết ta, ngươi nhất định phải giết chết tất cả người thằng lằn. Trên thực tế, nàng nói dối. Coi như giết chết người thằng lằn cũng không giết chết Mander. Bởi vì nàng vẫn tồn tại tại những cái kia thâm uyên hoa bên trong. Mander giơ lên thiên sứ trượng, toàn bộ hắc giác chi quốc tử ma bệnh lực lượng, vô số người thằng lằn thể nội màu đen điểm lấm tấm đều ở đây hướng phía nàng tụ đến. Bầu trời hắc vân hội tụ, bên dưới lên đáng sợ mưa đen, vô cùng vô tận bùn đen từ trên trời rơi xuống dây dưa tại Hắc Long Anu trên thân. Ở cao tại bầu trời biển mây Mander, đối phía dưới Hắc Long Anu quát lớn. Lăn xuống đi. Hắc Long Anu trong mắt bộc phát ra ánh mắt cừu hận, dương cánh hướng phía bầu trời xông ra. Hắn phun ra đáng sợ long hỏa, đem bầu trời đều đốt thành đỏ bừng. Hắn triệu hồi ra gió bão, sau lưng của hắn hiện ra phức tạp nghi thức thuật trận. Nhắm ngay cái kia giơ thiên sứ trượng mọc ra cánh nữ nhân. Hắn muốn đem người thằng lằn từ nơi này gia hỏa trên tay giải cứu ra, muốn đem điều này kẻ ngoại lai khu trục ra thế giới này, nơi này dung không được đối phương muốn làm gì thì làm. Nhưng là cả hai lực lượng va chạm, người thằng lằn dần dần rơi vào rồi hạ phong. Bên trên bầu trời màu đen mưa xối xả không ngừng rơi xuống, nước bùn không ngừng hướng phía Anu bao khỏa tới, biến thành một cái cự đại hắc cầu đem hắn đè xuống. Mà Mander cao cao tại thượng nói, ta triển khai lực trường. Tất cả người thằng lằn đều là của ta lực lượng. Hơn 1.000 năm, tất cả người thằng lằn đã sớm cùng tử ma bệnh cùng tồn tại. Ở đây ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta, càng không khả năng giết chết ta. Giờ này khắc này. Hắc Long Anu liền biết, bản thân triệt để thua. Dù là hắn còn có ác chủ bài, nhưng là không thể cứu vớt người thằng lằn. Không thể cải biến cái này đáng chết hiện trạng, hết thảy liền không có ý nghĩa. Hắc Long Anu lập tức bỏ qua, sừng rồng bên trên nổ tung một đạo quang mang, xé ra hắc vân mà ra. Đi. Sở hữu long nhân vậy cùng theo rút lui về chỗ xa hơn. Hắc Long Anu giờ này khắc này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Trở thành thần. Anu biết rõ, mình ở không có trở thành thần thoại trước đó là không làm gì được đối phương. Có lẽ chỉ có trở thành thần, hắn hắn có thể đủ chân chính giết chết đối phương, đem đối phương từ nơi này thế giới đuổi ra ngoài, từ sở hữu người thằng lằn thể nội đuổi ra ngoài. Lần này đại chiến kết thúc, vẫn như cũ lấy Ma Long Anu lui về Ma Long dãy núi kết thúc. Ma Long bên trong dãy núi. Lần này thất bại, đối Anu tạo thành đả kích khổng lồ. Hắc Long Anu đã bỏ đi cái khác dự định, không định lại tự mình đi phát động cái gọi là Ma Long tai ương. Bởi vì hắn đã minh bạch cái này không thay đổi được cái gì. Hắc Long biến thành hình người, hắn đứng tại Long Nhân nhất tộc kiến tạo thành thị bên ngoài, xa xa ngắm nhìn người thằng lằn quốc gia. Tên kia nói không sai. Ta muốn buông xuống. Lại không bỏ xuống được. Người luôn luôn đang lừa gạt bản thân, nhưng lại không cách nào làm được chân chính lừa gạt mình. Anu đã định ra rồi thành thần mục tiêu, nhưng là hắn thời gian dần qua phát hiện, cái mục tiêu này cũng không có thể thực hiện. Chuyển sinh pháp. Dựa theo thần huyết tích lũy lượng, đây nhất định không được. Tiếp tục như vậy. Khả năng 10 vạn năm, 1 triệu năm đều không thể thành tựu thần thoại. Anu cũng không biết, hắn sử dụng cổ pháp chuyển sinh chi pháp, chư thần dùng hơn 200 triệu năm mới thành tựu thần thoại. Thần có thể chờ nổi, nhưng là đáng sợ như vậy thời gian dài độ, một chủng tộc, một cái văn minh lại đợi không được. Anu không muốn chờ đến bản thân vượt qua thời gian trở về thời điểm, mình ở ý hết thảy đã toàn bộ biến mất, bản thân thành thần lý do vậy tan thành mây khói. Như vậy bản thân trở thành thần thoại, còn có cái gì ý nghĩa? Anu cúi thấp đầu, hắn cuối cùng lựa chọn một rất không muốn đi lựa chọn người. Đi tìm kiếm đối phương trợ giúp. Hắc Long Anu để Long Nhân nhóm kiến tạo một tòa tế đàn, sau đó khắc lục nghi thức. Nghi thức lực lượng trực chỉ tại mộng giới bên trong thần thuật đạo cụ, thủy tổ đồ đằng trụ. Bên dưới tế đàn, Anu do dự một hồi, hắn cuối cùng vẫn là hướng phía đồ đằng trụ tế tự. Tên là thủy tổ đồ đằng trụ. Nghi thức lực lượng mở ra thông hướng mộng giới chỗ sâu, liên tiếp lên một cây xưa cũ cao lớn thần trụ. Trên cây cột đồ đằng từng cái sáng lên, cuối cùng nổi lên một hình bóng. Cái bóng kia trầm luân ở một cái thải sắc mộng ảo bọt khí bên trong. Đột nhiên nhìn về phía bọt khí bên ngoài, nhìn về phía Ma Long Anu. Một nháy mắt hấp lực cường đại truyền đến, Anu cũng không có kháng cự. Ý thức của hắn tiến vào một giấc mộng bên trong, kia là một con sông lớn một bên, nơi xa còn có thể nhìn thấy một tòa thành thị. Trong bóng đêm nước sông lẳng lặng mà chảy xuôi, phát ra tiếng nước chảy làm cho tâm thần người yên tĩnh. Anu không biết nơi này là Ám Nguyệt quê hương, về sau Ám Nguyệt hành tỉnh, con sông này chính là Ám Nguyệt lúc tuổi còn trẻ thường xuyên đến địa phương. Hắn thấy được một thân ảnh ngồi ở bờ sông, tựa hồ đang chờ đợi hắn. Ám Nguyệt nhìn xem mặt sông, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi không hận ta rồi. Anu nhìn đối phương, miệng mở ra sau khép lại. Hắn lại đi về trước mấy bước, hoàn toàn tới gần đối phương sau hỏi, ngươi làm như thế nào? Anu là ở hỏi, Ám Nguyệt là thế nào làm được để ma thú sinh ra khắp cả thế giới, không hề bị khoảng cách ảnh hưởng phạm vi. Ám Nguyệt nói cho Anu, chỉ cần ngươi có một chấp niệm, một cái có thể chèo chống ức vạn năm không tiêu tán nguyện vọng, một cái làm sao cũng không chịu tản đi mộng. Sau đó để cái này mộng vĩnh viễn lưu tại trong bóng tối, cái này dạng là được rồi. Nếu như ngươi chấp niệm là một chút tốt đẹp đồ vật, vậy ngươi coi như đầy đủ may mắn. Nếu như ngươi chấp niệm là kinh khủng nhất hắc ám, vậy ngươi thì có được hành hạ. Ám Nguyệt quay đầu, nhìn xem Anu. Đáng tiếc, nhiều khi những cái kia khắc sâu nhất chấp niệm, đều nguồn gốc từ kinh khủng nhất cùng bóng tối chấp nhất. Ám Nguyệt quay đầu, lại tiếp theo nói lên. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái có thể vì ngươi trả giá hết thảy, dù là vượt qua ước vạn năm vẫn như cũ chấp nhất ngươi. Tín đồ cùng tôi tớ. Để hắn có thể thay thế ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, cũng là có thể. Anu nghe xong lời nói này ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn xem Ám Nguyệt. Mặc dù đối phương nói đến hời hợt, nhưng là Anu nghe được cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đột nhiên trong lòng sinh ra ấy nấy chi ý, đối phương mặc dù đưa đến bản thân 1000 năm đau đớn, nhưng là hắn không có nghĩ đến. Bản thân lại làm cho đối phương tiến vào khả năng tiến vào lâu dài hơn hắc ám trầm luân bên trong. Đã từng oán hận, trách cứ. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Anu muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ có thể hỏi thăm hắn, vì cái gì ngươi tình nguyện biến thành cái này dạng, cũng không nguyện ý trả lại cho ta ký ức. Ám Nguyệt nói cho Anu, bởi vì còn chưa tới thời điểm. Anu nói, tại sao phải đợi đến lúc kia? Dù là trả giá dạng này đại giới cũng muốn đợi đến lúc kia. Cái này đáng giá không? Ám Nguyệt nói, nếu như là ở cái thế giới này lời nói, là đáng giá. Anu khó mà thuyết phục đối phương, chỉ có thể nói nổi lên bản thân ý đồ đến, lần này ta tới, không phải là vì những chuyện này. Ngươi đã không muốn nói liền không nói, chính ta sẽ đi tìm kiếm đáp án. Anu lại hỏi, chuyển sinh trở thành thần thoại phương pháp quá lâu. Ngươi có hay không biện pháp khác? Anu sau khi nói xong, ngồi ở Ám Nguyệt bên người. Đương nhiên, ngươi có thể không giúp ta. Dù sao cũng là ta nhường ngươi biến thành cái này dạng, ngươi cũng không có cái gì lý do thỏa mãn ta đòi hỏi. Ám Nguyệt mười phần lạnh nhạt tựa ở trên tảng đá, nhìn xem nước sông nói, ta sẽ giúp ngươi. Anu hết sức kinh ngạc, vì cái gì? Ám Nguyệt nói cho Anu, bởi vì trợ giúp ngươi, chính là trợ giúp ta. Ám Nguyệt cuối cùng đứng dậy, cùng Anu mặt đối mặt. Hắn nói cho Anu phương pháp, ngươi muốn rút ngắn thời gian, nhất định phải dựa vào thủy tổ đồ đăng trụ, dựa vào nó nghi thức thần đàn lực lượng. Dựa vào nó có thể không nhìn khoảng cách tương ứng nghi thức lực lượng, có thể đáp lại sở hữu tín đồ lực lượng. Ngươi đã chế tạo ra Long Nhân, đây là một cái mới chủng tộc, cũng là một cái mới nghề nghiệp. Thông qua đồ đăng trụ lực lượng, ngươi có thể tại mỗi một cái Long Nhân sinh ra thời điểm, đem chính mình bắt chước ngụy trang hạt giống sức mạnh giao phó đến thân thể của bọn hắn bên trong, giao phó đến bọn họ ma tinh bên trong. Làm bọn hắn chết đi thời điểm, bọn họ bộ phận này lực lượng cũng sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi, tương đương với ngươi hoàn thành một lần không hoàn chỉnh chuyển sinh. Bất quá bởi vì đồ đăng trụ không phải chân chính thần thoại, nó có được tiếp nhận nghi thức lực lượng, nhưng không có thần quốc lực lượng, cho nên ngươi còn cần ở nhân gian thành lập một cái tế đàn, mô phỏng thần quốc tiến vào ngủ say, tới đón nạp những lực lượng kia tiến vào trong cơ thể của ngươi. Ám Nguyệt một hơi, nói ra hoàn chỉnh phương pháp. Cái này dạng không ngừng tích lũy, thẳng đến ngươi trở thành thần thoại ngày đó. Bất quá dạng này thần thoại, cùng chuyển kiếp thần thoại không giống. Ngươi thiếu thốn lực lượng khác, chỉ có bắt chước ngụy trang thần thoại chi lực. Đây là kỷ nguyên thứ hai thành thần pháp, chư vị thần tuyển đều ở đây dùng loại phương pháp này rút ngắn thành thần tiến trình. Anu cũng không hề để ý cái gì lực lượng không hoàn chỉnh, cái này dạng cũng đã đủ rồi. Ám Nguyệt nói xong nên nói, lại hỏi một câu, ngươi trở thành thần, là vì cái gì? Anu nhìn xem không chút nào trách cứ bản thân Ám Nguyệt, nói không cảm động là giả, hắn như nói thật nói. Vì triệt để đem Hắc Dực nữ thần thanh trừ ra thế giới này, vì để cho tất cả người thằng lằn bình thường trở lại. Ám Nguyệt lại hỏi, nếu như nói, ngươi trở thành thần chi sao? Kết quả phát hiện ngươi mong muốn hết thảy đều không có ý nghĩa. Vậy sẽ thế nào? Anu nở nụ cười, cười đến có chút khô khốc, chuyện tương lai, ai có thể biết rõ đâu. Thật giống như 1000 năm trước ta, sẽ biết bây giờ bản thân lại biến thành cái dạng gì sao? 1000 năm trước ta, có thể lý giải ta bây giờ rất nhiều cách làm sao? Ám Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng thế. Cuối cùng, Ám Nguyệt lấy ra cái kia thanh chống phản quan trường kiếm, đưa tới Anu trên tay. Cho ngươi, lần trước thời điểm ta mang đi. Anu nhận lấy thanh kiếm này, không biết vì cái gì đột nhiên hỏi một câu, ngươi thật sự không trách ta sao? Ám Nguyệt nói, chí ít khi ngươi còn cầm thanh kiếm này thời điểm. Chúng ta chính là đồng bạn. Theo Ám Nguyệt nói xong câu đó, Anu vậy thoát khỏi Ám Nguyệt nhân sinh mộng. Anu vẫn như cũ đứng tại trên tế đàn, phía sau là thành đàn Long Nhân. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia thanh lại lần nữa trở lại trên tay mình kiếm, không tự chủ được nắm chặt một chút. Mấy năm về sau, Anu cuối cùng hoàn thành tất cả bố trí, mở ra bản thân con đường thành thần. Long Nhân trong thành thị, Anu đưa lưng về phía bản thân tượng thần, mặt hướng toàn thể Long Nhân. Nhìn mình các tín đồ. Hắn nói cho sở hữu người thằng lằn, ta đem thành lập thuộc về Long Nhân thần quốc, tín ngưỡng ta người đều có thể tiến vào ta quốc gia. Nói xong câu đó, Anu biến thành Hắc Long, bay hướng phương xa. Hắn biến mất, lưu lại một câu. Tất cả mọi người lấy ta, chờ ta trở về. Tất cả Long Nhân nằm rạp trên mặt đất, la lên Anu danh tự, xưng hô nó là Long Thần. Anu tiến vào bản thân an bài tốt địa phương ngủ say, trên tế đàn tiếp thu tất cả lực lượng, tích lũy lực lượng trở thành thần thoại chi long. Hắc Giác Chi Quốc. Nâng vạn người chi lực xây dựng cung điện chỗ sâu, xuyên thấu qua một cái xuyên thấu mộng giới đại môn. Một vị Hắc Dực Đọa Thiên Sứ chính ngồi cao ở trên vương tọa, quan sát Hắc Giác Chi Quốc, quan sát người thằng lằn thống ngự đại địa. Ở cái thế giới này, nàng chính là phạm nhân trong miệng thần. Mender ngay tại suy tư điều gì, chuyển sinh pháp. Cái kia người thằng lằn càng ngày càng mạnh, hắn đang tiến hành chuyển sinh. Hắn tìm được thành thần phương pháp, hơn nữa còn tại dùng tân thần phương pháp thành thần. Sắc dục chi vương là biết rõ chuyển kiếp, nàng từng tại linh tính chi môn bên trong mắt thấy tiêu 200 triệu năm ngàn năm hóa thân thành các loại các dạng giống loài, cuối cùng ở trước mặt nàng đăng lâm thần thoại. Chỉ bất quá, trên tay nàng thiếu khuyết thần ân bốn phần bí thuật. Mà vấn đề càng lớn là, thần thoại đạo cụ con đường là không dùng được chuyển sinh pháp bước này. Cho nên biết rõ vậy tự hồ không có quá nhiều tác dụng. Sắc dục chi vương vốn là nghĩ đến như thế nào từ những người khác trong tay đạt được trí tuệ chi lộ, cầm tới trong đó thần ân bốn phần bí thuật, nhưng là đi tới nơi này cái thế giới nàng đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Nàng thân hợp tử ma bệnh, ăn mòn thâm nguyên hoa, ăn mòn thằng lằn, ăn mòn người thằng lằn. Cái này đến cái khác chủng tộc bị nàng thôn phệ, loại này chiếm hữu cùng thôn phệ một chủng tộc cảm giác nhường nàng run rẩy, loại kia sảng khoái đến cực hạn run rẩy. Nhìn xem những chủng tộc kia truyền thừa cùng gây giống bị nàng nắm trong tay. Sinh dục lực lượng trở thành nàng lực lượng pháp tắc. Để sắc dục chi vương Mender vô cùng thỏa mãn. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Nàng kia lạnh lùng biểu lộ bên dưới, là mãnh liệt như là núi lửa một dạng muốn tràn ra cùng phun trào dục vọng. Không có người thời điểm, Mender ngồi cao ở trên vương tọa như là tố chất thần kinh bình thường lẩm bẩm. Biểu lộ không ngừng mà tại say mê, huyễn tưởng, trong sự thỏa mãn biến hóa. Không có trở thành thần phương pháp. Vậy ta cũng không cần. Vị này sắc dục chi vương lười biếng cúi đầu xuống, ánh mắt cao ngạo lại tràn đầy ăn mòn lực nhìn về phía nhân gian. Nhìn về phía xa xôi ma long dãy núi. Nàng đem kế tiếp ăn mòn giống loài cùng mục tiêu, định ở long nhân trên thân. Chỉ cần ăn mòn một cái siêu phàm nghề nghiệp, ta có thể trở thành chủ nhân của bọn hắn. Chỉ cần ăn mòn cùng chiếm hữu một vị thần thoại, ta chính là thần thoại. Mender ôm ấp lấy bản thân, nhắm mắt lại, chìm đắm trong kia hết thảy bên trong. Ăn mòn hết thảy, chiếm hữu hết thảy. Thậm chí, chiếm hữu toàn bộ thế giới. Mender đứng lên, giơ hai tay lên thật cao, tự hồ muốn nghênh đón cái gì. Như vậy, chủ ngài sẽ hài lòng không? Ngươi ở tại thế giới của ta bên trong, ngươi liền có toàn bộ thế giới. Cái này dạng ngài nhất định sẽ lộ ra tiếu dung đi. Vị này sắc dục chi vương tìm được một cái mới thành thần phương pháp, căn cứ cái này một ngàn năm nhiều năm qua ăn mòn giống loài kinh nghiệm, căn cứ đối với chuyển sinh pháp hiểu rõ. Nàng biết rõ những cái kia thần chọn hoàn toàn mới chuyển sinh pháp, biết rõ người thủ tháp, khế luật sư là bởi vì cái gì mà ra đời. Hiện tại, Hắc Long Anu muốn thành thần, dựa vào long nhân nhất tộc thành thần. Dựa theo kế hoạch của nàng, nàng chỉ cần nàng đem long nhân nhất tộc cũng cho ô nhiễm, tương đương với nói là đối phương mỗi một lần chuyển sinh. Đều là bị bản thân ăn mòn. Cái này dạng làm đối phương đăng lâm thần thoại thời điểm, liền sẽ hoàn toàn bị sắc dục chi vương cho ô nhiễm thành một cái thần thoại đạo cụ. Lúc kia nàng trở ra, cướp đoạt đối phương lực lượng, thu lấy sau cùng trái cây. Mender đã làm ra quyết định, nàng từ hư ảo trong môn đi ra, đi hướng nhân gian. Tìm kiếm thành thần phương pháp, đây không phải là ta thành thần phương pháp. Đem hắn ô nhiễm, triệt để biến thành một cái thần thoại đạo cụ. Mà lại là thuộc về ta thần thoại đạo cụ. Mender đi hướng ma long dãy núi phương hướng, nhưng là trước khi bắt đầu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Giống như đang nhìn hướng lên trời bên ngoài, nhìn về phía một thế giới khác. Nắm giữ chân lý cùng kiến thức cổ lão thần thoại. Tên là Asai tồn tại. Ta sẽ dùng phương pháp của ngươi leo lên thần thoại, một ngày kia, ta sẽ tự mình đi cảm tạ ngài. Mender khóe miệng có chút nhếch lên, tự hồ nhớ ra cái gì đó nhường nàng cảm giác được chuyện hạnh phúc. Cảm tạ ngài, đem ta chủ đưa tới thâm uyên. Đưa đến bên cạnh ta. Đã từng chân lý cùng tri thức chi thần Asai, chính là như vậy đem quan huy chi chủ từ phía trên nước kéo vào thâm uyên. Tại một lần cuối cùng chuyển kiếp thời điểm ô nhiễm tiêu căn cơ cùng bản nguyên. Để cho từ linh tính trên thần tọa rơi xuống. Mender chiêu này, chính là từ tiêu vị này tử địch Tây đi học tới. Những này thái cổ thời đại thần thoại tồn tại, bọn hắn đã từng vận dụng các loại thủ đoạn, lẫn nhau chém giết cùng vật lộn thần thuật, ở thời đại này một lần lại một lần trình diễn, thậm chí khai thác ra một loại lại một loại hoàn toàn mới cách dùng. Chương 477, mới giống loài mô bản. Sắc dục chi vương Mender hành tẩu tại đại địa phía trên, nàng mặc qua cái này đến cái khác thằng là người quốc gia, cũng nhìn thấy nơi này mỗi một tòa thành thị bên trong đều đứng thẳng nàng tượng thần, nàng không ở ý người thằng lằng, nàng chỉ muốn thôn phệ người thằng lằng, chỉ là đem người thằng lằng coi là vật liệu. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nàng lại trở thành người thằng lằng thần. Truyền thừa ngàn năm thành thị, xâm nghiêm nguy nga bên trong thần điện. Mender đứng tại bản thân tượng thần phía dưới. Lạnh lùng ngẩng đầu. Thần bởi vì lực lượng mà tồn tại. Không bởi vì phàm nhân ý chí mà chết đi. Hủy diệt là thần phạt, là trừng trị. Thôn phệ là thần ân, là ban cho. Nàng ven đường không có cùng những cái kia người thằng lặng nói một câu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Nàng một đường hướng phía Ma Long dãy núi mà đi, đi tới Long Nhân nhất tộc thành thị. Thành thị phi thường đơn sơ, Long Nhân ở giữa quan hệ xã hội vậy vô cùng đơn giản, bởi vì cái này đặc thù chủng tộc số lượng thực tế không nhiều. Bởi vậy trong thành thị cũng không cần cái gì thương nhân cùng quá nhiều những nghề nghiệp khác, hết thảy đều giao cho Long Nhân thủ lĩnh đến an bài. Long Nhân thủ lĩnh không chỉ là vua của bọn họ, vậy đồng thời là Long Thần người phát ngôn. Lời hắn nói chính là tòa thành thị này quy tắc cùng pháp luật. Mender tiến vào trong thành, mà trên đường phố tất cả mọi người giống như nhìn không thấy nàng một dạng, nàng cứ như vậy hành tẩu ở tòa này thô kệch xưa cũ thạch đầu thành bên trong. Những này Long Nhân mọc ra thần chi hình, chỉ là nhiều hơn hai chi đặc biệt sừng rồng, còn có lông cái đuôi. Nam tính cường tráng cao lớn, nữ tính thước tha khỏe đẹp cân đối. Từ hướng này tới nói, bọn hắn xa so với người thằng lằn càng phù hợp Mender thẩm mỹ. Bất quá trong bóng đêm thành lập Dực Nhân quốc gia thống ngự sở hữu Dực Nhân Mender, ngày xưa đối với mình đồng tộc Dực Nhân cũng không từng có nửa phần thương hại, chỗ nào còn có thể xem trọng những này Long Nhân. Nhìn xem những này Long Nhân, nàng phát ra bản thân đánh giá, ăn cắp quan huy chi chủ lực lượng về sau, một đám xấu xí côn trùng vậy mà vậy ngông cuồng hóa thành thần tư thái. Mender nhìn thấy những cái kia Long Nhân tại trong thành thị dựng lên to lớn hắc long tượng đá, đem xem như Long Thần đến tế tự. Mà ở tượng thần phía dưới còn khắc lấy một câu, Long Thần cuối cùng đem trở về. Mender biết rõ Anu đã bắt đầu bước lên thành thần con đường. Mà hắn vậy tự hồ cũng không có ở tòa này thành thị lưu lại hậu thủ gì. Một là Anu biết rõ, hắn dù là ở đây lưu lại hậu thủ gì đối với Mender loại này tồn tại cũng vô dụng. Cả hai là bởi vì Mender dù là giết sạch rồi những này Long Nhân, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Nhân là từ Á Long mà đến, là một loại bắt chước ngụy trang còn có trí tuệ ma thú. Mender nàng giết sạch rồi những này Long Nhân, Anu bên kia cũng sẽ có chuẩn bị ở sau, sẽ một lần nữa tại Á Long bên kia chế tạo ra mới Long Nhân. Nếu như nàng muốn tiến thêm một bước giết sạch những cái kia Á Long, ngăn chặn Anu con đường thành thần, cũng là phí công. Bởi vì Á Long là từ các loại phổ thông động vật biến hóa mà đến, nàng luôn không khả năng đem những cái kia động vật cũng đều cho diệt tuyệt. Thật giống như Anu không làm gì được nàng một dạng, nàng cũng vô pháp ngăn cản Anu. Nhưng là Anu cùng Ám Nguyệt cũng không nghĩ tới chính là, Mender đã từng mắt thấy qua chân lý cùng tri thức chi thần cùng tiền nhiệm quan huy chi chủ thần chiến, nàng xem gặp qua quan huy chi chủ là như thế nào tiến vào thâm uyên, được chứng kiến vị kia tiêu vậy vô cùng kiên kỵ thái cổ thần thoại thủ đoạn. Cho nên nàng căn bản không có ý định hủy diệt Long Nhân. Ngăn cản Anu con đường thành thần. Mà là trực tiếp đánh tới Anu tự thân chủ ý, cuối cùng. Nàng ở tòa này Long Nhân tộc duy nhất thành thị bên trong, gặp được Long Nhân thủ lĩnh. Vị này Long Nhân tộc thủ lĩnh ở tại một tòa tảng đá phòng ốc bên trong, ngay tại buồn rầu suy tư điều gì. Nên như thế nào để Long Nhân tộc trở nên càng cường đại, nên như thế nào để Long Thần tín ngưỡng trở nên càng rộng khắp hơn đâu. Hắc Long Anu rời đi về sau, hết thảy gánh nặng liền đặt ở trên người hắn, để hắn cảm giác áp lực cùng trách nhiệm trọng lớn. Mender thân hình tản ra, biến thành vô hình điểm đen hình bóng chui vào phòng ốc bên trong. Đương nhiên, Muốn ăn mòn một chủng tộc nhưng không có dễ dàng như vậy, nhất là đây là một cái hoàn toàn do quyền năng giả tạo thành hoàn toàn mới chủng tộc, nhưng là trước khi đến Mender liền đã định ra rồi kế hoạch. Trước cửa sổ, Long Nhân thủ lĩnh một nháy mắt trở nên buồn ngủ. Nhưng là bên tai của hắn lại vang lên một thanh âm kia đem một cái ý nghĩ rót vào Long Nhân ý thức chỗ sâu. Ngươi quên người thằn lằn sao? Những cái kia người thằn lằn vậy đồng dạng có thể trở thành Long Nhân. Long Nhân thủ lĩnh, người thằn lằn. Thanh âm kia tiếp lấy tiếp tục, thật giống như thôi miên một dạng. Đem ý nghĩ này thật sâu khắc ấn nhập bộ não của đối phương bên trong. Chỉ cần để những cái kia người thằn lằn mọc ra ma tinh, sau đó cũng thay đổi thành Long người, cái này dạng không liền có thể lấy sao? Cái này dạng, Long Nhân chẳng mấy chốc sẽ lớn mạnh, Long thần tín ngưỡng cũng sẽ trải rộng các nơi. Sau khi nghe xong, Long Nhân thủ lĩnh trong óc buồn ngủ cảm một nháy mắt thanh trừ. Hắn kích động đứng lên, vỗ một cái bàn đá. Không sai. Chỉ cần để những cái kia có thiên phú người thằn lằn cũng thay đổi thành Long người, không liền có thể lấy sao? Hưng phấn Long Nhân cho là mình tìm được đáp án. Lại không chút nào phát giác được kia ý nghĩ căn bản không thuộc về hắn, mà là đến từ một cái khác ý chí. Long Nhân thủ lĩnh không ngừng mà lẩm bẩm vừa mới hối hận nhĩ đức nói lời, muốn lập tức hành động. Mà Mender chỉ nói một câu nói kia, liền xoay người biến mất trời đi. Sau đó, thế giới này một đoạn thời gian rất dài rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng của nàng. Nhưng là chính là bởi vì nàng một câu nói kia, liền thay đổi tiến trình của lịch sử, đem văn minh bánh xe đẩy hướng một phương hướng khác. Mấy năm sau, một cái người thằn lằn tiến vào ma long bên trong dãy núi, bị Long Nhân giao phó ma tinh lực lượng. Bắt chước ngụy trang trở thành một cái Long Nhân. Từ đó Long Nhân lấy một cái khác phương thức đi ra khỏi ma long dãy núi, Long Nhân trở thành người thằn lằn một loại siêu phàm nghề nghiệp. Long Nhân nhóm hưng phấn vô cùng, bọn hắn đi ra khỏi ma long dãy núi, tiến vào người thằn lằn quốc gia cùng trong thành thị, trở thành Long thần tín đồ cùng người phát ngôn. Bọn hắn giết chết trong thành thị thâm uyên tế tự, thành lập được Long thần thần miếu. Mà phi long dãy núi từ ma long dãy núi cái tên này về sau, có một cái hoàn toàn mới danh tự. Gọi là Long Thần Sơn Mạch. Bất quá Long Nhân nhóm cũng không biết. Theo quá trình này sắc dục chi vương Mender lực lượng cũng ở đây ăn mòn ô nhiễm tất cả Long Nhân, thông qua người thằn lằn thể xác cùng lực lượng ăn mòn Hắc Long Anu. Mà thể hiện tại Long Nhân cá thể bên trên biểu hiện thì là, nguyên bản Long Nhân còn có các loại các dạng màu sắc sừng rồng cùng cái đuôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhiều đời truyền thừa, liền chỉ còn lại có màu đen. Chỉ là đại đa số Long Nhân cũng không có làm thành một chuyện, bởi vì bọn họ thần chính là một đầu hắc long. Từ đó, người thằn lằn vương quốc vậy từ từ chia làm hai cái phe phái. Tín ngưỡng hắc dực nữ thần thần miếu, cùng tín ngưỡng Long thần tôn giáo. Long Nhân lấy thân phận hoàn toàn mới đăng tràng, đương nhiên vậy đưa tới thâm uyên thần miếu phản phệ. Tín ngưỡng hắc dực nữ thần quốc gia ào ào mà động. Hắc dực nữ thần các tín đồ lập tức điều binh bắt đầu phản công những cái kia tín ngưỡng Long thần thành thị cùng quốc gia. Song phương đều trách cứ đối phương vì dị đoan, triển khai lấy ngàn năm làm đơn vị đại chiến. Về sau, người thằn lằn bên trong còn xuất hiện một cái khác hoàn toàn mới tín ngưỡng. Bọn hắn tuyên bố trên thế giới này tất cả ma thú, toàn bộ đến từ một cây đồ đằng trụ. Bọn hắn đem xưng là đồ đằng chi thần, hoặc là nói là thú thần. Bất quá cái này tín ngưỡng tương đối nhỏ yếu, chỉ có một ít sơn giả bộ lạc cùng tiểu quốc mới có thể lựa chọn tín ngưỡng vị này thần minh. Mấy ngàn năm năm tháng trôi qua. Phong vân biến ảo, thủy triều lên xuống. Tại tín ngưỡng, quyền lợi tranh đoạt bên trong, tại chiến tranh cùng tĩnh dưỡng trong luân hồi. Văn minh dần dần hướng về phía trước, một cái thời đại hoàn toàn mới đi tới. Thâm uyên đế quốc. Đây là một cái chỉnh hợp phương Nam hơn phân nửa khu vực đế quốc. Hắc giác hành tỉnh chính là đế quốc này trung tâm. Nơi này khắp nơi có thể thấy được trên đầu mọc ra đặc thù màu đen xúc giác người thằn lằn nhóm vậy lấy mọc ra màu đen xúc giác làm vinh. Thật giống như phương Bắc những cái kia tín ngưỡng Long thần quốc gia một dạng, lấy Long nhân hình thái là nhất tôn quý hình thái, xưng bộ vì thần minh bộ dáng. Thành phố trên đường phố ngựa xe như nước, các loại đà thú cùng địa hành Long lôi kéo sắt thép kết cấu khung xe mà qua. Ven đường cửa hàng trong cửa sổ khảm nạm lấy sóng ly, bên trong điểm đèn mang sông, quang mang chiếu sáng lấy các loại thương phẩm nhìn qua đẹp vô cùng. Trên đường có giải thích cường điệu quý nhân, ăn mặc lễ quý phụ nhân, cảnh sát tuần tra nhanh chóng xuyên qua khu phố, đuổi theo dám ở hắn địa giới trộm đồ vật nhỏ du. Nhưng là không qua bao lâu, trên đường liền đi ra hàng ngàn hàng vạn người tiến hành du hành. Có người đi ở phía trước, lớn tiếng kêu gào. Không có cái gì thần minh. Cái gì Hắc Long thần, cái gì Hắc Dực nữ thần, cái gì Đồ Đằng thú thần. Toàn bộ đều không tồn tại. Hết thảy bất quá là những cái kia cao cao tại thượng người, dùng loại phương pháp này đến khống chế cùng nô dịch chúng ta, dùng loại phương thức này đến bóc lột chúng ta. Thần minh đã mấy ngàn năm không có hiện thân, cái này bắt đầu làm cho tất cả mọi người chất vấn thần minh có tồn tại hay không. Không chỉ là Thâm Uyên đế quốc bên này, liền ngay cả Bắc Phương những cái kia tín ngưỡng Long thần quốc gia cũng là như thế. Một cái người thằng lằng xuất lĩnh lấy đám người đi tới khu phố chính giữa, xông lên một tòa đài cao, đối phía dưới cao giọng la lên. Thế giới này, căn bản cũng không có thần. Không có thần ban cho, chúng ta đồng dạng có thể nắm quyền có thế lực lượng, bởi vì lực lượng kia vốn là tồn tại đinh thế giới này. Tất cả thần miếu, cái gọi là quý tộc. Bất quá là chế tạo ra một cái hư giả thần minh, lấy thần chi danh đến củng cố địa vị của bọn hắn mà thôi. Chúng ta muốn lật đổ bọn hắn, chúng ta không thể lại để cho những tên kia nô dịch cùng khống chế chúng ta. Ngày qua ngày trong xung đột, hỗn loạn cùng chiến tranh bộc phát. Uy tín lâu năm quý tộc cùng mới đã được lợi ích người ở giữa xung đột, dẫn phát trận này biến đổi. Mà bởi vì thiếu truyền thừa, thiếu khuyết máu chốt bước vào thần thoại chi môn bí thuật, trên thế giới này cường đại nhất quyền năng giả chính là Tam Giai. Tam Giai lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là thọ mệnh vẫn như cũ giống như người bình thường. Lực lượng cũng không có tứ giai cường đại như vậy đến nhường cho người tuyệt vọng. Đế quốc cao tầng cùng thần miếu uy tín lâu năm lực lượng mặc dù cường đại như trước, nhưng là theo sự phát triển của thời đại, các nơi thương nhân, tiểu quý tộc, bình dân số lượng to lớn hơn, trong tay bọn họ vậy đồng dạng nắm giữ lấy những này sức mạnh nồng. Cốt. Tại trong xung đột, biến đổi người nhất phương người thằng lằng nhóm chiếm cứ Thâm Uyên đế quốc đô thành. Bọn hắn vọt vào vương cung, giết chết Thâm Uyên đế quốc hoàng đế. Bọn hắn đem hoàng đế thi thể cắm ở trường thương bên trên, diễu võ dương oai xuyên qua khu phố, tuyên cáo cũ thời đại đã kết thúc. Cuối cùng, đã thu được thắng lợi biến đổi đám người đi tới cổ xưa nhất Thâm Uyên thần miếu trước đó. Bọn hắn vọt vào thần miếu, nổ nát cái gọi là giả thần thần miếu, đẩy ngã thần minh tượng thần đông. Đứng vững mấy lâu năm Hắc Dực nữ thần tượng thần từ chỗ cao nghiêng đổ lại gạo. Nặng nề mà nện xuống đất. Phốc. Đồng thời nhấc lên tầng tầng bụi mù. Biến đổi đám người đứng ở đá vụn phía trên, chân đạp tượng thần để chứng minh lấy cái gì. Có trông thấy được không? Đây bất quá là một bộ pho tượng mà thôi, tất cả siêu phàm lực lượng bất quá là đến từ linh giới bắn ra tới, chẳng qua là thế giới này pháp tắc, căn bản cũng không phải là thần minh giao phó chúng ta. Thần linh là của chúng ta tưởng tượng, chỉ là người thằng lặng quơ hai tay, làm lấy nhiệt tình diễn thuyết, phía dưới đám người nhiệt huyết sôi trào, sùng bái mà nhìn xem đối phương. Vừa dứt lời, đột nhiên thành phố trên không tối xuống. Đen nghịt mây đen bao trùm bầu trời, đem kinh khủng ám ảnh ném xuống, chiếu vào đại địa phía trên. Vậy đem sợ hãi cùng tuyệt vọng, ánh vào đáy lòng của mỗi người. Sở hữu người thằng lặng trái tim không tự chủ được treo lên trống, hô hấp đều dồn dập, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem kia đen nghịt mây đen, sắp mưa rồi. Tại chỗ không ít người cũng biết nói là do hơi nước đản sinh ra, cũng biết mưa đến từ đâu, đây không phải nói, ngày mới vừa vẫn là trời trong xanh, một mảnh vân đô không có, làm sao có thể đến như vậy nhiều mây đen. Không ít người đều phát giác không bình thường, cái này nói khuếch tán quá nhanh. Rất nhanh, ô vân triệt ngọn nguồn bao trùm toàn bộ thành thị. Hắc vân trung ương mở ra một cái lối đi, thông hướng vô tận u ám thế giới. Một thân ảnh từ cái kia u ám hư vô thế giới bên trong đi ra, một chút xíu vượt qua tiến vào hiện thực. Cái bóng kia mọc ra bốn cặp nửa cánh màu đen, từ không trung quan sát hướng đại địa, ánh mắt lạnh như băng đóng băng tại chỗ mỗi người. Trên đời này, những cái kia tin tưởng vững chắc thần minh không tồn tại, những cái kia tự tay đẩy ngã tượng thần người thằng lằn nhóm, từng cái biểu lộ biến thành ngốc trệ. Thần. Thần thật sự xuất hiện. Hắc Dực nữ thần. Nguyên lai. Thần thật tồn tại. Bọn họ thần tỉnh rồi, dù là vượt qua đến Tráng Nhiên, đối phương vẫn tồn tại như cũ, từ một biến mất. Mander một lần nữa trở về, sừng sững trên bầu trời. Nàng xem hướng về phía thời đại này người thằng lằn nhóm, nhìn xem thành thị sáng chen chúc nhân khẩu, tựa hồ đang tính toán cái gì. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía càng xa phương hướng. Số lượng này đã đủ rồi. Tất cả mọi người không biết nàng đang nói cái gì, càng không biết nàng câu nói này đến cỡ nào tàn khốc. Khi bình thản lời nói phía dưới, đại biểu cho diệt tuyệt. Bất luận là những cái được gọi là tín ngưỡng thần minh người. Vẫn là không tin thần nhân, giờ phút này đều sợ hãi nhìn lên trên trời hắc dực nữ thần. Trong mắt không có tín ngưỡng, chỉ còn lại khủng hoảng. Bởi vì mấy ngàn năm xuống tới, bọn hắn cũng sớm đã thói quen không có thần minh thời gian, thần minh đã sớm trở thành cái hư giả mượn cớ, một cái hắc tại trên miệng danh tự. Bất quá Mander cũng không thèm để ý những này, nàng chỉ là nhìn thoáng qua mình bị đẩy ngã tượng thần, mở miệng nói ra. Phàm nhân, ta quyết định một lần nữa giao phó các ngươi. Mander dừng lại một chút, thanh âm trở nên như là lạnh lùng đông gió thổi tiến vào tất cả mọi người đáy lòng. Tử vong cùng bệnh ma. Mander không có sử dụng kia cường đại thần thuật, phàm nhân trong mắt lực lượng hủy thiên diệt địa. Nàng chỉ là buông lỏng tay ra, buông ra nắm chặt tử ma bệnh tay. Nguyên bản triệt để cùng người thằng lằn nhóm cùng tồn tại tử ma bệnh, trong chớp nhoáng này bộc phát ra, đem tử vong cùng bệnh ma mang đến nhân gian. Trong khoảnh khắc, liền thấy phía dưới thành phiến người thằng lằn đổ xuống. À! Bọn hắn cảm giác được trong thân thể giống như có cái gì đồ vật tại động, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Thân thể của ta, ngã trên mặt đất người nhìn hướng tay của mình cánh tay cùng thân thể. Phát hiện lân phiến từng khối bong ra từng màng, huyết nhục bắt đầu hư thối, mọc ra từng khối màu đen khủng bố chi vật. Đây là cái gì? Chung quanh còn không có phát tác người, kinh hãi nhìn xem ngã trên mặt đất người, nhanh chóng hướng về nơi xa đẩy ra. Không, đừng tới đây, cuối cùng là cái gì đồ vật? Có người muốn đi lên cứu viện, nhưng là tay vừa mới chạm đến, liền phát hiện cái kia màu đen chi vật vậy mà thuận đối phương lan tràn tới, truyền nhiễm đến trên người hắn. Mander tại hắc giác hành tỉnh giáng xuống thần phạt qua đi, trực tiếp bay thẳng hướng về phía hư vô đại lục bên kia. Chi tin năm trôi qua, Mander đã triệt để thông qua người thằng lặng ô nhiễm hiện hữu long nhân nhất tộc. Đồng thời, nàng vậy thông qua lần này lần ô nhiễm, định vị đến Anu bản thể ẩn thân vị trí, cùng với đối phương ở nhân gian nghi thức tế đàn. Mander bay đến hư vô lớn lục bắc phương, một tòa trên đại lục cũng không thu hút đại sơn bên ngoài. Chân núi còn có một tòa thành thị, đây là một cái không biết tên người thằng lằn tiểu quốc. Mander ánh mắt xuyên thấu dãy núi, thấy được sâu trong lòng đất cảnh tượng. Những này dãy núi hội tụ thành một cái khổng lồ nghi thức thuật trận, tại sâu trong lòng đất cất đặt lấy một tòa kim loại tế đàn. Trong tế đàn, nằm sắp một đầu to lớn hắc long. Mander đọc lên tên của đối phương, Anu. Mà trong tế đàn to lớn hắc long, giờ phút này vậy cảm thấy một chút dị thường. Bởi vì từ bốn phương tám hướng không ngừng có cường đại lực lượng dừng tại liên tục không ngừng hướng lấy hắn tụ đến. Cái này cũng không bình thường, để trong giấc ngủ say hắn từ từ giật mình tỉnh lại. Âm âm. Cả tòa đại sơn, đều bởi vì hắc long đứng dậy mà vỡ vụn ra. Mê man bên trong, hắc long nội tâm phát ra giọng nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Ai tại tỉnh lại ta, đồ đằng trụ chi linh? Ta còn không có trở thành thần thoại. Đích xác. Anu khoảng cách thành tựu thần thoại còn có một số chênh lệch, bất quá Mander không định chờ đợi, hắc long Anu từ dưới nền đất chui ra, phạm vi mấy chục dặm đại địa đều ở đây rung động. Ngẩng đầu, hắn vừa vặn thấy được tầng mây biên giới phía trên đứng yên Mander. Anu ánh mắt lập tức thay đổi, là ngươi. Mà lúc này giờ phút này, ở phía xa chân núi trong thành thị, thành đàn người vậy đồng dạng ngay tại ngẩng đầu nhìn ở giữa ngọn núi lớn hắc long. Này, các ngươi nhìn thấy sao? Mọi người chỉ vào nơi xa, từng cái kinh hoảng không thôi. Là cự long, thật là long thần là thật. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở đây cư ngụ mấy ngàn năm. Lần thứ nhất mới biết được bên cạnh bọn họ đang ngủ say cái này dạng một đầu hắc long. Mau dậy đi, mau dậy đi. Có người phản ứng lại, lập tức vội vội vàng vàng chạy về nhà đi, sau đó la lên thân bằng hảo hữu, một đợt hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Tất cả mọi người cảm thấy không ổn, trong lòng có loại tai nạn muốn phủ xuống cảm giác. Trong thành người muốn trốn, nhưng là đã muộn. Tử ma bệnh từ trong cơ thể của bọn hắn bộc phát, truyền khắp cả tòa thành thị, vô số người tại đau đớn bên trong ngã xuống đất, tại trong tuyệt vọng chết đi. Mà trong đó bộ phận long nhân chết đi về sau. Những cái kia lực tinh ngay tại liên tục không ngừng hướng lấy Anu tụ đến. Vừa mới tỉnh lại Anu nhìn xem một màn này, rốt cuộc hiểu rõ kia nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến lực lượng đến tột cùng là làm sao tới. Bởi vì nhưng vào lúc này giờ phút này, toàn bộ thế giới ôn dịch tại lan tràn, số lớn long nhân ngay tại tử vong, bọn hắn tử vong về sau lực lượng tự nhiên trở về tại Anu. Hắc Long nhìn về phía bầu trời, Hắc Dực nữ thần, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lớn tiếng chất vấn. Ngươi đang làm những gì? Đồng thời, Hắc Long Anu cũng ở đây tra tìm lấy nguyên nhân. Nghi thức. Nghi thức xảy ra vấn đề. Anu lập tức cắt đứt nghi thức. Muốn cự tuyệt những cái kia không ngừng mà liếc nhìn trong cơ thể mình vọt tới lực lượng. Lực lượng mặc dù tốt, nhưng là cái này dạng có được lực lượng là có vấn đề. Nhưng là Anu cũng không biết, nghi thức từ mấy ngàn năm trước liền bắt đầu xảy ra vấn đề cũng không vẹn vẹn nghi thức. Mender phiêu phù ở bên trên bầu trời, nhìn phía dưới trong núi lớn Hắc Long nói. Anu, nên trở thành thần thoại. Mender từ không trung rơi xuống, hướng phía Anu lao đến. Ngươi cái tên này, đến cùng đang làm những gì? Hắc Long Anu triệt để mơ hồ, hắn không rõ trước mặt gia hỏa này rốt cuộc là đang giúp mình. Vẫn là đang hại chính mình. Đối phương đem lực lượng đưa đến trước mặt mình, nhưng là lại phạm vi lớn dẫn phát tử ma bệnh, giết chết khó mà tính toán long nhân. Bất quá nhìn thấy túc địch từ đại không bên trong lao xuống, Hắc Long đương nhiên sẽ không nhượng bộ, hắn triển khai thần lực trận vực, hướng phía đối phương đối diện mà đi. Bầu trời hạ xuống mưa đen, đại địa đã tuôn ra long hỏa. Nhưng là sắc dục chi vương không có chút nào phản kháng, mặc cho Hắc Long giết chết bản thân. Đối phương thật giống như trực tiếp nhào vào long hỏa bên trong, ở tại mười hòa tan. Hắc Long Anu không chút nào không cho rằng đối phương cứ như vậy chết đi. Hắn lập tức dừng động tác lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mà lúc này đây, một thanh âm tiếng vọng ở trong đầu của hắn. Anu, đưa ngươi lực lượng giao cho ta. Giờ này khắc này. Hắc Long Anu hoảng sợ phát hiện đối phương giống như xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Tại chính mình trong ý thức nói chuyện. Bởi vì ma long lực lượng trong cơ thể, có một bộ phận thuộc về Mender. Anu nơi nào thấy qua thủ đoạn như vậy, liền xem như ngay cả ám nguyệt cũng không từng gặp phương pháp như vậy, để một cái đi bán thần con đường tồn tại, hướng phía thần thoại đạo cụ địa vị rơi xuống mà đi. Chỉ có loại kia đối với chuyển sinh pháp chôn hiểu được chỗ sâu nhất. Đối với thần thoại con đường cùng đối với bán thần cùng thần thoại ở giữa khác nhau lý giải đến khó có thể tưởng tượng trình độ tồn tại, mới có thể cái này dạng chính xác tìm tới một cái bán thần nhược điểm. Mender tự hồ xuất hiện ở Anu sau lưng, gắt gao ách chế trụ Anu cái cổ. Nàng kia mang tính tiêu chí thanh âm lại lần nữa hiển hiện, lạnh lùng lại cao cao tại thượng. Dì nổ, người ma tinh cùng thiên không sứ tinh thạch một dạng, đều nguồn gốc từ linh tính quyền hành, nguyên trắng tại quan huy chi chủ lực lượng. Vừa vặn, liền để ngươi và ngươi ma tinh một đợt, hóa thành ta thiên sứ trượng đi. Chỉ là Mender sớm đã quên đi. Nàng đã sớm không còn là quan huy chi chủ thiên không sứ, thậm chí ngay cả quan huy chi chủ cũng không lại là quan huy chi chủ rồi. Nàng chỉ là một ở tại hắc ám trong vực sâu, cùng bùn đen cùng quái vật làm bạn đọa thiên sứ. Nàng thiên sứ trượng, cũng hẳn là xưng là đọa thiên sứ trượng. Anu quay đầu lại, không nhìn thấy Mender cái bóng. Bởi vì giờ khắc này đối phương cái bóng ngay tại trong cơ thể của mình, đối phương đang cùng mình tranh đoạt cổ này Hắc Long thân thế chưởng khống quyền. Nguyên lai, mục tiêu của ngươi là ta. Anu kinh nghiệm cùng thủ đoạn cùng Mender so sánh có chút khuyết thiếu. Nhưng là cũng không ngu xuẩn, hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng sử dụng phương pháp gì, nhưng là biết được. Mục đích của đối phương. Ngươi muốn cướp đoạt ta lực lượng, muốn lợi dụng tìm trở thành thần thoại. Hắc Long Anu quay đầu đối bốn phía gào thét, mặc dù bốn phía căn bản không có bất kỳ cái bóng nào, xem ra hắn thật giống như mình và bản thân đối thoại đồng dạng. Ngươi mơ tưởng, ngươi sẽ không thành công, Hắc Long Anu kịch liệt phản kháng, hắn thậm chí không tiếc đem lực lượng trong cơ thể tản ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà lúc này, Mender thanh âm vậy xuất hiện. ngươi còn muốn phản kháng. Nhiều như vậy hỗn tạp thần huyết tràn vào trong cơ thể của ngươi, ý thức của ngươi còn có thể bảo trì tỉnh táo. Xem ra, trí tuệ chi lộ bên trên, đích xác có được phương pháp đặc thù có thể duy trì được lý trí của mình, từ đó trở thành thần thoại đạo cụ. Bất quá không quan hệ, ngươi lực lượng, còn có loại phương pháp này rất nhanh liền thuộc về ta rồi. Mender không vội vã, việc đã đến nước này, đối phương đã không chạy thoát lòng bàn tay của mình. Thậm chí theo không ngừng ăn mòn, nàng dần dần có thể chưởng khống Anu thân thể này một bộ phận. Làm là Mender lại lần nữa khởi động nghi thức, kế Anu Hắc Long thân thế một lần nữa tiếp nhận lực lượng. Không nên phản kháng, thằng lằn nhỏ. Liên tục không ngừng lực lượng từ bốn phương tám hướng tới. Tiêu nhập Hắc Long trong cơ thể. Nhưng mà Hắc Long lại cũng không muốn tiếp nhận loại lực lượng này, hắn và Mender tranh đoạt quyền khống chế thân thể, không ngừng mà đem chính mình lực lượng trong cơ thể tản ra đi. Hắc Long không ngừng bay nhảy cánh, hướng phía bầu trời phóng đi, muốn chạy khỏi nơi này. Tán. Tản ra đi. Một vào một ra, tự hồ duy trì một loại nào đó cân bằng. Nhưng là Mender lại dùng thanh âm lạnh như băng nói cho Anu, không có tác dụng, đã đến bước này, ta có vô cùng vô tận vật liệu tới thực ngươi. Nói xong, Mender giơ tay lên. Kinh khủng khói đen từ thất mặt bát phương tụ đến. Hướng phía Hắc Long tụ đến. Theo tử ma bệnh triệt để bộc phát, triệt để lan tràn. Lấy Mender cùng Hắc Long vị trí, ông dịch dừng đang nhanh chóng hướng phía chung quanh lan tràn, thôn phệ sở hữu còn sống người thằng lằn còn có long nhân. Chết đi không chỉ là những cái kia long nhân, còn có vô số thâm uyên tế tự. Giờ này khắc này, Mender đem kia thuộc về mình thâm uyên tế tự lực lượng, vậy đồng dạng, không ràng buộc, đưa cho Hắc Long. Đây chính là trong miệng nàng vật liệu. Có thể nhìn thấy đại địa phía trên cuồn cuộn khói đen vọt tới, dung nhập vào Hắc Long thể nội. Mà Hắc Long mặc dù vọt ra khỏi tế đàn, bay nhảy cánh bay lượn tại thiên không, nhưng là hết thảy vẫn tại Mender trong khống chế. Hắn tự hồ lung tung không có mục đích, thậm chí khi thì xuất hiện bản thân xung đột, như là điên cuồng bình thường. Nhưng là Hắc Long những nơi đi qua, hắn đi ngang qua sở hữu thành thị cùng thôn trang, hết thảy đều biến thành tử vực. Những cái kia chết đi quyền năng giả lực lượng, không ngừng mà hướng phía Hắc Long hội tụ, dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà Mender vậy thông qua loại phương thức này, từ từ ăn mòn ô nhiễm lấy cổ này Hắc Long thân thế, ô nhiễm lấy Hắc Long lực lượng, dần chém, nàng cảm nhận được đối phương cảm xúc. Lại đi qua nhiều ngày, nàng thậm chí có thể nghe tới đối phương tiếng lòng. Nàng đã có thể biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì rồi. Rất nhanh, nàng liền có thể cướp đoạt cũng tiếp nhận đối phương hết thảy. Đối phương nắm giữ tri thức, đối phương thần thoại chi lực. Rống. Hắc Long lướt qua bầu trời, ánh mắt nhìn thành thị phía dưới cùng thôn trang, nhìn xem bọn chúng một cái tiếp theo một cái bởi vì chính mình diệt vong. Nhìn xem vô số tín ngưỡng tín đồ của mình, cừu hận bản thân thâm uyên giáo đồ, tất cả người thằng lằn đều không ngoại lệ toàn bộ tại ôn dịch bên trong tiêu vong. Trong miệng của hắn phát ra đau đớn gào thét, Hắc Long Anu tại nội tâm chỗ sâu không ngừng mà cùng sắc dục chi vương chiến đấu, kia là ý thức cùng dục vọng chiến tranh, cũng là kinh khủng nhất cùng chiến tranh tàn khốc. Kẻ thất bại, sẽ mất đi hết thảy. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, không ngừng mà liếc nhìn thần minh tới gần, hắn cổ này Hắc Long thân thế vậy càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng hoàn mỹ. Thậm chí hắn còn tại cắn nuốt những này thằng lằn uống người thâm uyên tế tự lực lượng thời điểm, thu được điều khiển ôn dịch quyền hành, đây là một loại mạnh phi thường người lực lượng. Nhưng là Anu lại càng gạo càng cảm giác được tuyệt vọng. Bởi vì hắn tâm linh việc đến càng yếu, không ngừng mà mất đi đối với cái này cổ thân thể chưởng khống quyền. Hắc Long đi ngang qua toàn bộ hư vô đại lục, bọn hắn bay qua từng tòa quốc gia, như là tử vong thiên tai. Mấy tháng về sau, quanh đi quẩn lại. Bọn hắn lại trở về Hắc Giác hành tỉnh. Nơi này cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích, liền một cái người sống đều không nhìn thấy, tất cả mọi người chết ở tử ma bệnh đưa tới ôn dịch bên trong. Hắc Long Anu thân ảnh lướt qua phương xa, hướng phía một tòa thành thị mà đi. Lắm lời không thể nhìn thấy mấy cái người sống hắn cuối cùng ở đây thấy được một thân ảnh. Đối phương đứng tại một tòa tháp cao phía trên, xa xa ngắm nhìn Hắc Long cái bóng. Kia người thằng lằn giống như một bộ không có linh hồn xác chết di động một dạng, hai vai đứng thẳng sập, vô thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mấy tháng trước, tháp bên trên phàm nhân thấy được Hắc Dực nữ thần hạ xuống thần phạt, Vương quốc tất cả mọi người liên tiếp bởi vì ôn dịch chết đi. Mấy tháng về sau, hắn lại thấy được trong truyền thuyết Long Thần, mang theo Hắc Vũ cùng thiên tai mà tới. Nhìn xem kia như núi lớn cự long, mang theo đầy trời Hắc Vũ mà tới. Phàm nhân một thanh đi lên vách tường, đứng ở phía trên hô lớn. Tận thế. Giáng lâm. Cái này may mắn còn sống sót phàm nhân triệt để điên rồi, phát ra cười to. Đây chính là thần. Đây chính là thần. Ha ha ha ha ha ha. Không đợi mang theo Hắc Vũ Hắc Long đến, kia phàm nhân cứ như vậy từ tháp bên trên nhảy xuống. Đã một tháng, hắn đã không có nhìn thấy một người sống rồi. Hắn cảm thấy, bản thân có lẽ là trên thế giới này cái cuối cùng người thằn lằn, mà lại tại vài ngày trước đã dính vào bệnh, đã không có sống tiếp ý nghĩa. Mà trên thực tế, cũng kém không nhiều. Hắn coi như không phải cái cuối cùng, cũng là còn thừa không nhiều người thằn lằn. Còn lại những cái kia vậy chú định sẽ ở tử ma bệnh bên trong diệt vong. Mà nhìn xem hình bóng kia từ tháp cao phía trên nhảy xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù nghe không được thi thể đập xuống đất thanh âm, nhưng là Hắc Long Anu nhưng trong lòng phát ra lộp bộp thanh âm. Một nháy mắt. Hắc Long Anu lòng như tro nguội. Mấy ngàn năm chấp nhất, thành thần chấp niệm, cuối cùng toàn bộ đều rơi xuống công giả tràng. Hắc Long mờ mịt chấn động cánh. Bay qua Hắc Giác hành tỉnh, hướng phía biến cả phương hướng bay đi. Mà Hắc Long lòng như trâu nguội trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng vậy triệt để mở ra hắn khóa kín ký ức chi môn. Từ trong đó lấy được mình muốn đồ vật. Sắc dục chi vương Mender, thần ân bốn phần bí thuật, chính là cái này. Mender thanh âm bên trong, tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì hiện tại, nàng cuối cùng có thể hoàn toàn cướp đi Hắc Long Anu hết thảy. Vẫn giấu kín tại Anu thể nội Mender đột nhiên hiện thân, biến thành một đạo hắc quang. Cuối cùng diễn hóa xuất linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức tạo thành nhân thụ. Trí tuệ chi lộ. Thông hướng vĩnh sinh cây. Trên thế giới này, hoàn mỹ nhất thần thánh đồ án. Cùng Hắc Long tuyệt vọng không giống, Mender chỉ có băng lãnh. Còn có hạnh phúc loại tâm tình này. Nàng vĩnh luân trong dục vọng, tự hồ không biết đau đớn là vật gì. Hoặc là nói, đau đớn đối với nàng tới nói, cũng có thể chuyển hóa thành hưởng thụ cùng hạnh phúc. Mender tiến hành một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành một bước này nàng liền có thể chiếm cứ Anu hết thảy, đem luyện chế thành bản thân đọa thiên sứ trượng rồi. Nhưng mà lúc này, mấy tháng cắm thẳng có bất kỳ động tĩnh gì, giống như triệt để tâm chết không có bất kỳ cái gì phản kháng Anu lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thành thần. Như ngươi vậy gia hỏa, cũng muốn thành thần. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Hắc Long Anu vậy đột nhiên diễn hóa xuất trí tuệ chi lộ đồ hình, cùng Mender trí tuệ chi lộ đồ hình cuốn quýt lấy nhau, theo đối phương tại đoạn phát động thời điểm, là hắn biết bản thân thua. Ẩn núp nhiều ngày, hắn một mực chờ đợi một ngày này. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Mender lợi dụng hắn không biết phương pháp ô nhiễm hắn lực lượng. Anu vậy đồng dạng dùng Mender chưa quen thuộc thần ân bốn phần bí thuật, trái lại yết chế nàng. Chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá Mender cũng không có bối rối. Hắn mở miệng hỏi Anu, ngươi còn muốn làm cái gì, cứ như vậy muốn ngăn cản ta. Ngươi đây coi là thủ đoạn gì? Chẳng qua là lôi kéo ta một đợt, đem ta kẹt chết ở cuối cùng một bộ phận. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau vĩnh viễn kẹt chết tại ý thức chi hải bên trong, cùng ta một đợt vĩnh luân hắc ám. Ngươi có cái này dũng khí sao? Mender thanh âm lạnh như băng bên trong, tràn đầy trêu tức. Sợ sệt thằng lằn. Ngươi ý chí như thế yếu kém, chỉ cần ta sống qua ngươi ý chí, nhìn đến ngươi nhịn không được. Liền có thể thuận lợi trở thành thần thoại. Anu cừu hận vô cùng nói, không sai, ta rồi cùng ngươi một đợt trong bóng đêm chờ đợi. Ngươi xác định, ngươi có thể thắng được sao, ngươi không sợ sự ăn mòn của tháng năm sao? Ngươi sẽ không sợ ta chịu đựng qua ngươi. Nấu được ngươi ý chí tiêu tán, cuối cùng hết thảy như trước vẫn là ta sao? Mender, cái này mấy ngàn năm nay, ta vẫn luôn trong bóng đêm nhìn xuống nhân gian, ngươi gặp qua ta có biến hóa gì không có. Tại đi tới nơi này cái thế giới trước đó, ta liền đã sống được rất lâu rồi. Thằng lằn nhỏ. Ta và ngươi không giống. Sắc dục chi vương dùng thanh âm đạm mạc, dùng thái độ bề trên. Hướng Hắc Long Anu tuyên rõ bản thân khác biệt. Đúng vậy à, mấy ngàn năm xuống tới, ngươi vì cái gì không có đụng phải thời gian xung kích? Hắc Long hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ vì cái gì đối phương tự hồ không chút nào sợ hãi sự ăn mòn của tháng năm. Thậm chí mấy ngàn năm xuống tới cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đối phương thật giống như có được một bộ sắt thép bình thường tâm địa, tàn khốc lạnh lùng đến làm người giận sôi. Mender nói cho Anu, bởi vì ta là dục vọng tội. Ta không khống chế nó, ta trầm luân tại nó, ta hưởng thụ tại nó. Bởi vì, ta chính là nguyên tội. Cùng bạo nộ chi vương không giống, bạo nộ chi vương áp chế dục vọng, điều khiển bản thân nổi giận cùng nguyên tội. Sắc dục chi vương Mender cho tới bây giờ cũng không áp chế dục vọng, nhưng là nàng cũng không phải là bị dục vọng khống chế. Nàng đã triệt để cùng dục vọng dung hợp, nàng trầm luân tại dục vọng. Nàng cùng dục vọng biến thành một thể. Nàng chính là dục vọng hóa thân. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên nàng mới là trong vực sâu vị thứ nhất đọa lạc giả, vị thứ nhất thâm uyên chi vương. Sáng lập thâm uyên cùng nguyên tội không phải nguyên tội chi thần tiêu, mà là nàng. Mender dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Anu. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta như thế nào tại trong bóng tối, lấy siêu thoát tuế nguyệt phía trên tư thái đánh bại ngươi. Ngươi đã thua. Chẳng qua là hiện tại thua trận, hoặc là về sau thua mà thôi. Hắc Long phát ra gào thét, thanh âm kia bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng cừu hận. Còn có tất cả mộng tưởng phá diệt sau còn sót lại chấp nhất. Vậy liền thử một lần, nhìn xem là ngươi vĩnh. Viễn không tiêu ma dục vọng đủ dài lâu, vẫn là trong lòng ta oán hận cùng chấp nhất càng kiên cố. Hắc Long Anu cực hận Mender, hắn ngay cả lời đều không muốn lại cùng cái này điên cuồng nhiều nữ nhân nói một câu, chỉ kéo lấy nàng cùng nhau lâm vào trong bóng tối. Thời khắc cuối cùng, Hắc Long Anu chỉ còn lại cuối cùng một tia ý thức. Sắp cùng Mender cùng nhau lâm vào trong phong ấn, bị phong ấn ở bản thân ma tinh cùng trong thân thể. Hắc Long bay qua hư vô đại lục, bay về phía biến cả. Một khắc cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hư vô đại lục. Anu dùng một loại khó nói lên lời bi thương âm điệu. Run rẩy nói ra. Ta không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết cục này. Anu muốn từ tử ma bệnh trong tay giải cứu thế giới này, cuối cùng lại mắt thấy người thằng lằn diệt tuyệt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy kết quả. Hắc Long Anu đang cùng Mender trong chiến đấu, dung nhập vào tử ma bệnh, giết chết sở hữu người thằng lằn. Bởi vì một trận tranh đoạt thần vị đại chiến, người thằng lằn cứ như vậy lâm vào diệt tuyệt. Hai cái trí tuệ chi lộ đồ hình đang dây dưa bên trong, dần dần rơi vào rồi Hắc Long thể nội ma tinh bên trong. Cuối cùng, Hắc Long từ không trung bên trong rơi xuống trong biển. Không biết trôi qua bao lâu, Hắc Long thân thể dần dần hư thối, trong biển rộng đã đản sinh ra nghỉ lại ở trong nước ma thú, một loại mới Á Long. Nhưng là một khối màu đen tinh thạch lại bảo tồn vĩnh cửu xuống dưới, chôn sâu ở trong biển rộng. Mà ở sau đó thời gian một năm bên trong, cái cuối cùng người thằng lằn tại trong tuyệt vọng chết đi. Từ đó, người thằng lằn vậy tuyên cáo tại hư vô đại lục ở bên trên hoàn toàn thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Văn minh tiêu tán, lưu lại chỉ là một mảnh phế tích. Mà kia phế tích cũng ở đây có cây che lấp bên trong dần dần tiêu tán. Cuối cùng triệt để không gặp. Hư vô đại lục. Không biết trải qua bao nhiêu năm sau. Thế giới này chỉ còn lại có động vật cùng ma thú, rốt cuộc không nhìn thấy văn minh khí tức, người thằng lằn phế tích cũng ở đây tuổi nguyệt chi bên trong dần dần bị lau đi, chỉ còn lại lắm ta lắm tấm vết tích chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Đại lục phía trên, những cái kia Á Long thân là đỉnh cấp kẻ săn mồi tại thương mang đại địa bên trên chạy nhanh, săn mồi lấy đồ ăn. Đột nhiên bên trên bầu trời mở ra một cái lối đi. Tầng mây bị xé mở, bóng tối cuối cùng xuất hiện một cây to lớn, tản ra tia sáng đồ đằng trụ. Hào quang rơi xuống, đại địa phía trên một con ma thú chậm rãi biến thành hình người, một tôn thần thoại đặt chân tại phiến đại địa này. Chịu đựng qua năm tháng dài đằng đẵng cùng chờ đợi, dựa vào một đời lại một đời ma thú luân hồi. Ám nguyệt cuối cùng ở cái thế giới này, tại hư vô đại lục ở bên trên. Hắn cuối cùng leo lên thần thoại vị trí. Thương mang đại địa bên trên, ám nguyệt đi qua trong rừng, tại rừng rậm chỗ sâu chỉ có thể nhìn thấy còn sót lại không nhiều cựu Nhật văn minh di chỉ. Hắn chưa từng có từng thấy cảnh tượng như vậy, hắn trải qua một chủng tộc diệt tuyệt. mắt thấy một cái văn minh tại năm tháng khởi nguyên cùng kết thúc. Ám Nguyệt đi qua nơi này, trong lòng đồng thời tại nghĩ. Nếu như lúc trước ta đem ma kỵ sĩ con đường truyền cho Anu, có phải là những chuyện này liền sẽ không phát sinh? Hắn mắt thấy người thằng lằn tiêu vong. Mà hết thảy này khởi nguyên cùng bắt đầu, khả năng chẳng qua là bởi vì. Hắn bỏ sót một bộ phận tri thức. Ám Nguyệt đứng tại thành phố phế tích phía trên, ngồi trên mặt đất còn sót lại trên một tảng đá, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới, một điểm sai lầm lại biến thành cái này dạng. Một lát sau, Ám Nguyệt lại lắc đầu. Mở miệng nói ra. Đây chỉ là nhân tố một trong, có một số việc nhất định phát sinh, là không thể ngăn cản. Chúng ta làm, bất quá là thôi động mà thôi. Không phải chúng ta sáng tạo lịch sử cùng vận mệnh, chúng ta bản thân liền tồn tại ở trong đó, chỉ là lịch sử cùng vận mệnh một bộ phận. Ám Nguyệt đi tới trên biển lớn, hắn từ đáy biển bên trong mò lên một khối đá. Hắn thấy được tình huống bên trong, hai người trí tuệ đồ hình cuốn quýt lấy nhau, lâm vào hắc ám cùng trí nhớ trầm luân. Ám Nguyệt không có chỗ xuống tay. Mà lại Ám Nguyệt vẫn chưa thể phóng thích bọn hắn ra tới, bởi vì thả hắc long Anu. Liền cùng dạng tương đương phóng xuất ra Mender. Nhìn một hồi, Ám Nguyệt cũng sẽ không đi để ý tới. Dù sao, bởi vì làm hết thảy kết thúc về sau, Anu tự nhiên sẽ nhớ lại sở hữu, mà đối phương mục đích vậy toàn bộ đều đạt thành. Trên biển lớn, Ám Nguyệt nắm lấy hắc long ma tinh. Hắn hồi tưởng lại vừa mới giáng lâm thế giới này thời điểm, bản thân hóa thân thành phong tích long bầu bạn Anu cái kia 100 năm. Lúc đó bọn hắn mới vừa tới đến thế giới này, vây quanh đống lửa nhìn xem phương xa như là mang thú bình thường người thằng lằn, cái này nghiêm túc mà cố chấp người thằng lằn cầm bút trên mặt đất viết. Thứ nhất, ta muốn thu tập được sở hữu liên quan tới tử ma bệnh tin tức. Thứ hai, ta muốn ở nơi này rút chi thần thôi diễn trong sức mạnh, tiến hành đối ma kỵ sĩ lực lượng hoàn thiện, tìm tới ma kỵ sĩ sứ đồ con đường, thậm chí cao hơn con đường, chúng ta mô phỏng ra thánh thú giai ma thú đồ đằng chi linh, thậm chí càng cao. Thứ ba, trận này thí nghiệm vượt qua thời gian chiều không gian rất dài, ta nhất định phải nghĩ biện pháp có thể duy trì được ý chí của mình, không đến mức để cái kia mình ở thí nghiệm bên trong lạc lối. Tuế Nguyệt biến thiên bên trong, ngày xưa muốn có được hết thảy. Tự hồ cũng đã được đến rồi. Ám Nguyệt nhìn xem kia ma tinh, đối hắn nói. Anu, con mắt của ngươi tiêu đều đã hoàn thành. Còn dư lại chỉ cần chờ đợi là tốt rồi, có thể tại trong viên đá chờ đợi hết thảy kết thúc, trước ngươi không phải rất ghen tị ta sao? Hiện tại, ngươi cũng có thể như vậy. Ám Nguyệt buông xuống tảng đá, một lần nữa đem ném vào trong biển rộng. Hắn bước lên lục địa, nhưng trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Hết thảy nên kết thúc à? Tất cả người thằng lằn đều diệt tuyệt, còn không kết thúc sao? Ám Nguyệt lấy chú ấn khôi lỗi hành tẩu trên đại lục, hắn tìm kiếm khắp nơi lấy đáp án. Cuối cùng tại một mảnh rừng rậm chỗ sâu, hắn thấy được Long Nhân. Người thằng lằn mặc dù chết đi, nhưng là trên thế giới này, vẫn như cũ có từng cái mới Long Nhân đang sinh ra. Bọn hắn đại đa số là từ Á Long trứng bên trong ngẫu nhiên sinh ra, kế thừa lấy Hắc Long bắt chước ngụy trang lực lượng. Bất quá những này Long Nhân mặc dù có trí khôn, nhưng lại chỉ có số lượng vô cùng ít ỏi tộc đàn. Lớn mười mấy cái, nhỏ chỉ có mấy cái. Ít như vậy lượng tộc đàn, căn bản không có biện pháp hình thành văn minh, bọn hắn cũng liền nhìn qua cùng thông thường ma thú không sai biệt lắm. Ám Nguyệt vậy rốt cuộc tìm được hư vô khuẩn mẫu không có kết thúc trận này diễn hóa nguyên nhân. Bởi vì diễn hóa muốn nhìn thấy giống loài diễn hóa cùng biến thiên, phải có mới giống loài sinh ra. Mà hết thảy này hẳn là liền rơi xuống Long Nhân trên thân. Là Long Nhân. Nguyên lai hư vô khuẩn mẫu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Anu vô pháp hoàn thành hư vô khuẩn mẫu nhiệm vụ, như vậy thì tùy hắn đến thôi động. Bên trên bầu trời môn lại lần nữa mở ra, một cổ cường đại lực lượng từ mộng giới truyền vào nhân gian. Ám Nguyệt lại lần nữa thúc giục thần thuật đạo cụ, đồ đằng trụ lực lượng, trợ giúp thế giới này đản sinh ra càng nhiều Long Nhân. Tiếp xuống. Ám Nguyệt tại đại địa phía trên dừng lại gần 100 năm. Hắn dẫn đạo những này Long Nhân hội tụ vào một chỗ, đã đản sinh ra nguyên thủy nhất bộ lạc. Bất quá vậy vẻn vẹn như thế, Long Nhân dù sao cũng là siêu phàm giống loài, để loại sinh mạng này thể sinh sôi ra một cái cùng loại với người thằng lằn văn minh, vẫn là quá khó xử rồi. Ám Nguyệt cũng không biết tiếp xuống thế giới này sẽ đi hướng nơi nào, hắn có thể làm cũng chỉ có thế rồi. Chỉ là nhìn xem những cái kia long nhân bộ lạc, Ám Nguyệt lại cảm thấy thấy được hỏa chủng ở mảnh này đại địa phía trên thiêu đốt. Mới văn minh, mới chủng tộc ở mảnh này đại địa phía trên sẽ một lần nữa trình diễn. Ám Nguyệt quay đầu, hắn nhìn về phía mộng giới cây kia đồ đằng trụ bên trên sinh mệnh diễn hóa đồ. Ám Nguyệt thấy được ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất đầu kia thủy tổ cá. Trước kia hắn nghe người thằng lặng Anu nói hết thảy khởi nguyên từ một đầu từ sinh mệnh chúa tể sáng tạo cá thời điểm, hắn là không tin tưởng lắm, nhưng là hiện tại hắn lại ẩn ẩn tin. Có lẽ cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn thật sự chính là từ một con cá biến tới, hết thảy trên lục địa bò giả thú đều có cùng một cái tổ tiên. Bởi vì hắn vẹn vẹn lọc mất một đoạn tin tức, liền hủy diệt rồi một cái văn minh. Như vậy ức vạn năm trước sinh ra một con cá, có thể vì cái này thế giới sở hữu thú loại tổ tiên, tự hồ lại cảm thấy không kỳ quái. Sức mạnh của tháng năm quá mức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ám Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không được nói. Đây là sức mạnh của tháng năm. Vẫn là vận mệnh lực lượng. Ức vạn năm trước chúa tể thần minh chế tạo ra một con cá, ức vạn năm sau liền biến thành chúng ta. Quyết định chúng ta hiện tại. Mà chúng ta làm bất kỳ một chuyện gì, đều có thể dẫn đến tương lai phát sinh không thể dự đoán sự kiện, ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Làm xong đây hết thảy, Ám Nguyệt lại lần nữa trở lại mộng giới bên trong, lâm vào trong giấc ngủ say. Hư vô đại lục phía trên, hết thảy vẫn tại tiếp tục lấy. Một vạn năm. Mấy vạn năm, mười vạn năm đi qua, mấy chục vạn năm trôi qua. Long nhân số lượng từ đầu đến cuối duy trì ở một cái số lượng quần thể, vô pháp tăng trưởng, bọn họ văn minh vậy bởi vậy duy trì ở một cái nguyên thủy giai đoạn. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, một cái long nhân trong bộ lạc xảy ra biến hóa mới. Một viên trứng bên trong, ra đời một cái hoàn toàn mới ấu thể. Cái này ấu thể sinh ra vậy mà không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng. Không có ma tinh. Nhưng là không có ma tinh, cái này long nhân ấu thể nhưng không có mất đi bắt chước ngụy trang lực lượng biến thành thằng lằn, vẫn như cũ duy trì long nhân hình thái. Ô! Hài Nhi phát ra nghẹn ngào thanh âm, nhìn xem thế giới bên ngoài, hô hấp lấy luồng thứ nhất không khí. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Một cái hoàn toàn mới giống loài mô bản ra đời. Long nhân nhất tộc đã không cần trải qua bắt chước ngụy trang chuyển hóa. Bọn hắn có thể trực tiếp lấy huyết mạch tiến hành truyền thừa cùng sinh sôi. Bọn hắn từ đó chân chính có được long nhân hình thái cùng huyết mạch. Bất quá đản sinh ra long nhân nhất tộc hình tượng và lúc trước bắt chước ngụy trang long nhân vẫn có lấy một chút khác nhau. Hắn trên thân vậy bao trùm lấy bộ phận lân phiến, thể nội khí quan có khác biệt rất lớn. Nhếch môi, có thể nhìn thấy trong miệng răng là nhọn. Rồi cùng đã từng hạt cầu dây leo một dạng. Cumit thông qua bắt chước ngụy trang lực lượng định vị ra hạt cầu dây leo, sau đó thông qua nhiễu sóng mắt lực lượng tiến hành thôi hóa. Nhưng là cuối cùng ra tới đồ vật, cùng trước đó trong dự đoán vẫn có lấy một chút khác biệt. Không có khả năng hoàn toàn dựa theo bắt chước ngụy trang bộ dáng đến diễn hóa. Bất quá, hoàn toàn mới long nhân sinh ra, để cái này bộ lạc lâm vào cuồng hoang bên trong. Bọn hắn dơ còn nhỏ long nhân. Vây quanh hỏa diễm phát ra gầm rú. Rống. Tự hồ bọn hắn cũng biết, bọn hắn cái chủng tộc này từ hôm nay tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới cùng chương mục. Người thằng lằn nhất tộc diệt tuyệt, nhưng là long nhân nhất tộc còn tại kéo dài. Trí tuệ cố sự vẫn tại truyền xướng, bất quá là chương mới thay thế cũ cố sự. Chương 478, mở ra thế giới cái nắp ma thần. Từ cái thứ nhất có thể tự nhiên thông qua huyết mạch sinh sôi long nhân xuất hiện về sau, long nhân tộc bầy số lượng bắt đầu cấp tốc mở rộng, trải rộng bắc phương bình nguyên bên trên các ngõ ngách. Dừng lại mấy chục vạn năm văn minh chi luân lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, long nhân nhóm bắt đầu đại lượng tụ quần ở lại. Bọn hắn bắt đầu hiểu được thông qua tại trên vách đá thông qua khắc lục tiến hành ký sự, bắt đầu hợp tác tụ quần đi săn, đồng thời có nguyên thủy nhất ngôn ngữ. Bọn hắn đi ra huyệt động, bắt đầu kiến tạo khối gỗ phòng ốc. Long nhân nhóm bắt đầu ở một chỗ định cư về sau, liền bắt đầu tại định cư địa chu vây tiến hành thu thập cùng gieo trồng, từ từ tiến hóa thành vì nuôi dưỡng súc vật. Thông thường long nhân biến nhiều về sau, mà những cái kia sinh ra liền có được siêu phàm lực lượng long nhân thì trở thành trong bộ lạc người cầm quyền. Bởi vì bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh, bọn hắn bắt đầu chế tạo nguyên thủy vũ khí. Bọn hắn bắt đầu thông qua tảng đá xây dựng kiến trúc đến tiến hành phòng ngự, bị đánh bại bộ lạc người trở thành nô lệ. Thông qua chiếm đoạt những bộ lạc khác nhân khẩu. Một bộ phận long nhân bộ lạc nhân khẩu vậy càng ngày càng nhiều, cuối cùng kiến tạo ra thuộc về mình thành thị. Hư vô đại lục phía trên, lại lần nữa trải rộng văn minh vết tích. Một ngày này, âm âm, đất trung núi chuyển, phương xa dãy núi cùng trong rừng vạn thú tề bôn, dọa đến đại địa bên trên long nhân nhóm rung lẩy bẩy. Địa chấn kết thúc về sau, nơi đó long nhân nhóm phát hiện địa chấn chấn khai một cái khe. Có người dọc theo khe hở mà xuống, tại phía dưới mặt đất phát hiện một tòa cổ xưa kiến trúc, chỉ còn lại nửa đoạn thạch tháp. Phía dưới này, phía trên kia không có đồ vật. Trước một cái lên tới khe hở phía ngoài long nhân, lập tức hướng phía dưới nhỏ giọng hò hét. Lập tức không có càng ít người lui đến rồi, sợ hãi than nhìn xem cái này tòa tháp, kia rõ ràng là bây giờ long nhân có thể kiến tạo ra đồ vật. Bên dưới thạch tháp không có rậm rạp chằng chịt hoa văn, chứng minh phía dưới đã từng bố trí không có nghi thức thuật trận, thậm chí tại người thằng lằn diệt tuyệt trước đó vẫn như cũ thời gian dài duy trì vận chuyển, nhưng là tại mấy chục vạn năm trong năm tháng, vẫn là dần dần bởi vì thuật trận văn đường phá hư mà sớm đã mất đi hiệu lực. Nhưng là tại trong tháp đá bảo tồn đồ vật không có là nhiều lại lưu lại, mặc dù trong đó giữ lại tịch, đồ ăn loại này đồ vật sớm đã biến mất, bình bình lọ lọ từ lâu biến thành một đống cát sỏi. Nhưng là một chút siêu phàm vật phẩm, bảo thạch loại hình vật phẩm, vượt qua tuế nguyệt trước đó vẫn tồn tại như cũ, những này siêu phàm vật phẩm bị cầm lấy trước đó thậm chí còn có thể sử dụng. Long nhân nhóm hiện tại đương nhiên nhìn là ra nghi thức thuật trận tác dụng, chỉ coi là đặc thù hoa văn. Nhưng là chúng ta cầm lên những này thần thuật đạo cụ đột nhiên tản mát ra quang mang. Long nhân nhóm xôn xao. Chúng ta mặc dù là biết luyện chế đạo cụ, nhưng là siêu phàm lực lượng quang mang vẫn là được chứng kiến. Có không thiếu lâu, liền không có tiểu nhân vật từ phương xa chạy đến. Một vị ủng không có siêu phàm lực lượng long nhân cầm lên một loại trong đó đạo cụ, đột nhiên một bức tranh từ đạo cụ phía dưới phóng thích ra ngoài, phát ra nổi lên đã từng hình tượng. Một cái danh từ thông qua một loại khác ngôn ngữ truyền vào long nhân trong óc. Tại chỗ long nhân nhìn xem dưới vách tường hình tượng, nhìn xem cái này từng tòa thành thị, nhìn xem những này đứng thẳng hành tẩu kỳ dị sinh vật. Hét lên kinh ngạc âm thanh. Kia là cái nào bên ngoài? Hùng vĩ như vậy thành thị. Người thằng lằn. Đây là người nào? Long nhân là đoạn địa từ nhỏ trên mặt đất khai quật ra người thằng lằn văn minh di tích. Mặc dù nhỏ bộ phận vết tích cũng còn không có ma diệt, nhưng là một chút còn sót lại tảng đá, người thằng lằn hài cốt hóa thạch, đều chứng minh tại Long Nhân về sau còn không có lấy một cái càng thêm cổ xưa văn minh. Trừ này trong, còn không có người thằng lằn lưu lại đạo cụ cùng tinh thạch, những cái kia đồ vật đều có phi thường hơi yếu lực lượng, không có thậm chí còn giữ là được tin tức. Cũng chính là những cái kia đồ vật, cho non nớt Long Nhân văn minh mang đến biến hóa. Mới vừa từ mang hoang bên trong đi ra long nhân nhóm đem những bảo vật kia, xem như là cổ lão thần linh ban ân. Chúng ta sử dụng những bảo vật kia lực lượng, cùng hắn ta long nhân thành trì cùng bộ lạc triển khai cạnh tranh. Nhưng mà theo thời đại biến thiên, cạnh tranh vậy càng ngày càng bình tĩnh. Thế là long nhân nhóm kết thúc nghiên cứu người thằng lặng là như thế nào luyện chế ra những cái kia đạo cụ cùng bảo bối, chúng ta kết thúc học tập liên quan tới nghi thức thuật trận lực lượng. Cứ như vậy, Long nhân nhóm bắt chước người thằng lằn văn minh kết thúc tu hành. Học tập người thằng lằn các loại kỹ thuật. Chúng ta chế tạo ra thần thuật đạo cụ, chúng ta dùng nghi thức thuật trận đến mượn mộng giới lực lượng. Dần dần, mấy ngàn năm đi qua. Long nhân văn minh là vẻn vẹn khôi phục được người thằng lằn đỉnh phong thời khắc tình trạng, thậm chí vượt qua người thằng lằn. Chúng ta kết thúc săn giết ma thú, dùng ma tinh đến thi triển các loại thần thuật. Chúng ta khai phát ra lấy ma tinh làm hạch tâm các loại chế thức đạo cụ, lấy ma tinh làm hạch tâm thống nhất nghi thức thuật trận. Trước nhất, chúng ta từ từ phát triển ra, lấy ma tinh vì nhiên liệu văn minh. Từng tòa phồn thành thị trải rộng tại tiểu lục các nơi, trong thành thị khắp nơi có thể thấy được lấy ma tinh làm hạch tâm kiến trúc, đủ loại vận dụng ma tinh phát động phương tiện giao thông cùng đội thuyền. Long nhân nhóm mặc ngắn gọn tiện lợi y phục. Ngồi những cái kia phương tiện giao thông cùng đội thuyền sau hướng phương xa. Tiểu hải phía dưới, một chiếc thuyền đánh cá xuất phát. Hắn vận chuyển đến một mảnh biển sâu thủy vực, đem lưới vẫy lên mò lên các loại cá lấy được. Nhưng là một lần kia lưới đánh cá bên trong là vẻn vẹn không có cá cùng các loại hàng hải sản, còn mò lên một khối màu trắng tảng đá. Tảng đá lăn xuống tại bong tàu phía dưới, đưa tới một đám thủy thủ vây xem. Một cái đội nón lông nhân lớn tâm cẩn thận giơ lên nó, nhìn xem bảo thạch trên ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang. Lông nhân thuyền trưởng yêu là thả tay bắt được nó, trong mắt lộ ra say mê thần sắc, tự hồ viên kia tinh thạch đối với lông nhân cũng không có có hạn lực hấp dẫn. Chậm nhìn. Nó thật đẹp. Đó nhất định là thế giới kia bên dưới, trước nhất nói bảo thạch. Rất chậm, lông nhân nhóm phát hiện đó cũng đúng đúng một viên đặc thù màu trắng ma tinh. Kia tinh thạch tản mát ra yếu ớt đến khó lấy tưởng tượng lực lượng. Đối với lông nhân tới nói gần gũi có nghèo có tận lực lượng. Kia là trắng Mender ma tinh. Tại tiểu hải bên trong ngủ say mấy chục vạn năm, lông thần ma tinh lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới kia bên dưới. Lông nhân nhóm thông qua nếm thử trước phát hiện, như thế một khối đá liền trước nói cung cấp thành thiên bên dưới vạn cái nghi thức thuật dồn lui đi vận chuyển, đáng sợ nhất là, nó không thể để cho lông nhân phóng xuất ra cấm chú lực lượng đặc biệt ủng không còn nó, liền ủng không còn hủy thiên diệt địa lực lượng đặc biệt. Nó không thể hủy diệt một tòa thành thị, trước nói phá hủy bất cứ địch nhân nào. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nghiên cứu đồng thời phát hiện bí mật kia người là lại cảm thấy tảng đá kia xấu xí, thậm chí cảm thấy cho nó có so đáng sợ, nhưng cho người rùng mình. Nó ủng không có hạn lực lượng, người căn bản cảm thụ là đến cuối cùng. Nhưng là cũng không còn người say đắm ở trong đó, như thế hơi yếu lực lượng có không người là chán ghét. Một khối tinh thạch, liền không thể bằng được đều biết khỏa tinh thạch. Phát hiện bí mật mỗi người, trong ánh mắt lóe ra khác thường hào quang. Mọi người ở đây, không ai suy đoán nổi lên tảng đá kia lai lịch. Truyền thuyết người thằng lằng hủy diệt tại thần phạt. Tại người thằng lằng thời đại, thần là tồn tại ở thế giới kia. Kia chẳng lẽ là thần lưu lại bảo vật? Là không thuyền, nhất định là người thằng lặng trong truyền thuyết hầu vườn lưu lại. Chỗ không có lông nhân đều sôi trào, chúng ta lần thứ nhất chứng minh thần linh chân chính tồn tại ở thế giới kia. Nhiều nhất, các thần từng tại thế giới kia tồn tại qua. Thế là tảng đá kia vậy cũng không còn một cái tên, được xưng là hầu vườn thạch. Tảng đá kia xuất hiện, lập tức ở lông nhân trong quốc gia nhất lên cự tiểu nhân gần sóng. Kẻ giả tâm lợi dụng tảng đá kia hủy diệt địch nhân. Thành lập được thuộc về mình thế lực, tại cấm chú lực lượng hủy diệt phía trên, hắn như là thần linh một dạng trầm thấp tại hạ. Đáng tiếc, kia là đá lực lượng, dù sao cũng là của mình lực lượng. Cuối cùng những người kia hoặc là bị khác bên trong một người đâm giết, hoặc là trước khi chết, rơi vào rồi hắn nhân thủ của ta bên trong. Nhiều lần thay chủ, toàn bộ hư hữu tiểu lục đều bởi vì viên đá kia mà điên cuồng, nâng lên từng tràng liên quan đến toàn bộ tiểu lục chiến tranh. Thẳng đến không có một ngày, không có một người lấy được tảng đá kia trước đó là lại dùng nó hơi yếu lực lượng đến vũ trang bản thân. Là lại dùng hắn lực lượng hủy thiên diệt địa đến thi triển cấm chú. Mà là lợi dụng không thuyền thạch chế tạo ra một tòa thành thị. Không thuyền chi thành. Tòa thành thị kia hoàn toàn lợi dụng viên kia tinh thạch đến vận chuyển, toàn bộ thành thị kiến tạo nổi lên từng tòa công xưởng, sáng tạo ra một tòa thần quốc đặc biệt thành thị. Lợi dụng không thuyền thạch lực lượng, những cái kia lông nhân cuối cùng thống nhất toàn bộ hư hữu tiểu lục. Không thuyền chi thành sinh ra 100 thiếu niên trước. Lông nhân văn minh lui vào đỉnh phong, nhưng là vậy lui vào bình cảnh. Đại đại hư hữu tiểu lục, thế giới kia còn không có cho là bên trên ít như vậy lông nhân. Tài nguyên dần dần hao hết, văn minh có pháp lui lại liền sẽ suy sụp, các loại mâu thuẫn cũng theo đó hiện lên. Theo trước nhất một con ma thú diệt tuyệt, mà nhân công bồi dưỡng ma thú chỉ có thể xuất hiện nhất giai, không thể lợi dụng tài nguyên dần dần hao hết. Chiến tranh cùng phản loạn, lại lần nữa hiện lên. Khắp nơi là chiến hỏa, như thế nào cũng có pháp lắng lại. Mà ở cái kia lông nhân đi vào đỉnh phong quốc gia, chiến tranh cũng biến thành cách bên trong đáng sợ. Các loại hơi yếu siêu phàm đạo cụ, các loại siêu cỡ nhỏ nghi thức thuật trận, trước nói một trận đại quy mô chiến tranh liền không thể giết chết 10 vạn bên dưới 1 triệu người. Chiến tranh qua trước, nhân khẩu giảm mạnh. Chỗ không ai trước nói ngưng chiến, liếm láp lấy vết thương, lông nhân quốc gia nhân khẩu tăng thêm non nữa. Mâu thuẫn cũng coi như là bởi vì chiến tranh mà gấp hiểu rõ, nhưng là vấn đề cũng có không giải quyết, vẫn như cũ nhìn là thấy đường lui. Không có một ngày. Không thuyền chi thành bên trong một cái hơi yếu long nhân phá giải không thuyền trong đá một bộ phận bí mật. Hắn lợi dụng bí mật kia, trở thành thất giai sứ đồ. Từ đó, cái thứ nhất long nhân sứ đồ ra đời. Ngày xưa không thuyền phía trên dãy núi phồn trong thành thị, số lượng hàng trăm ngàn long nhân tụ tập ở dưới quảng trường. Một cái trang phục gọn gàng, đội nón long nhân đứng tại sau đài. Các ngươi văn minh còn chưa đi đến một cái bước ngoặt. Nguồn năng lượng dần dần hao hết, muốn lui thêm bước nữa các ngươi nhất định phải tìm kiếm mới đường ra. Dưới quảng trường long nhân châu đầu ghé tai, không ai nhấc tay cầm một cái đạo cụ, đem thanh âm lan tràn tới toàn bộ trong sân rộng. Xin hỏi, các ngươi đường ra ở đâu bên ngoài? Long nhân sứ đồ nói cho chúng ta biết, sau hướng thế giới trong. Tại chỗ long nhân xôn xao, không người là đoạn lắc đầu, không ai hưng phấn có so. Tại long nhân trong quốc gia, đã sớm không có một số người suy đoán thế giới bên trong còn không có một cái thế giới khác cái kia truyền thuyết cũng là gió thổi lỗ trống. Tỷ như người thằng lằn trong di tích phân tích ra ghi chép bên trong, sẽ không lấy một loại thuyết pháp. Truyền thuyết không thuyền, bạch dực nam thần, đồ đằng thú thần kia tám vị thần minh đó là thuộc về thế giới kia, các thần đến từ thế giới trong. Ở thế giới trong không có thần chi hương, đây là một cái có sao màu mỡ. Địa phương, cũng không có hao tổn là tận siêu phàm tài nguyên, một cái có thể xuất hiện thần minh huyễn tưởng hương. Long nhân văn minh bộ phận truyền thừa tại cổ xưa người thằng lằn văn minh, cùng những này người thằng lằn không có phân là mở quan hệ. Mà tòa kia hầu vườn chi thành, càng là dùng không thuyền thạch chế tạo mà ra. Tại chỗ chỗ không ai cho dù là tin, trong lòng đối với cái này trong truyền thuyết thần chi hương cũng không còn lấy có hạn hướng tới cùng khát vọng. Long nhân sứ đồ đứng tại trong vạn người ương, nói cho chỗ không ai. Các ngươi vẫn như cũ dừng lại tại cái kia thế giới. Nghênh đón chỉ không có tiêu vong cùng hủy diệt, chỉ không có tận nội đấu. Các ngươi nhất định phải đi ra ngoài, đi tìm rộng lớn hơn thiên địa. Các ngươi là có thể ngừng chân ở hiện tại, các ngươi hẳn là đi khai thác tương lai. Một nháy mắt, vạn người vỗ tay. Chỗ không ai hưởng ứng lạnh lùng có so, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Cho nên các ngươi muốn đi tìm thần minh cố hương. Dưới đỉnh đầu không có ít như vậy ánh sao, các ngươi kia là muốn đi những này tinh thần phía dưới sao. Rời đi thế giới kia, đi xem một chút rộng lớn hơn bên trong. Thần cố hương a. Mọi người ở đây từng cái lạnh tình bành trướng. Nhưng là đồng thời cũng không còn người biểu thị lấy chất vấn. Chúng ta là vẹn vẹn chất vấn lấy cái kia truyền thuyết chân thực tính, càng chất vấn lấy đối phương có thể là có khả năng mở thế giới kia. Sau hướng thế giới trong. Không ai hỏi, xuyên qua tiểu hải, các ngươi đều biết thế giới bảy phương không có một tầng nhìn là gặp hàng rào. Các ngươi muốn đi thế giới trong, nhất định phải xuyên thấu những cái kia hàng rào. Cho dù là cấm chú đều có pháp dao động thế giới kia hàng rào mảy may, các ngươi như thế nào mới có thể ra ngoài? Long nhân sứ đồ, ngươi đã từng thiếu lần dẫn người hướng lên bầu trời phía dưới bay đi. Xuyên qua biển mây, xuyên qua hẹp hòi tầng, xuyên qua mênh mông bầu trời. Tại màn trời phía dưới vài chỗ, ngươi thấy được có nghèo gió bão đang cuộn trào. Ngươi trở về trước đó, vẫn luôn đang tự hỏi, đó là cái gì nguyên nhân? Ngươi triệu tập lượng nhỏ học giả, đến nghiên cứu kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dưới quảng trường quà sẽ có tiếng, chỗ không mọi người đang đợi Long nhân sứ đồ nói ra đáp án. Long nhân sứ đồ nhìn xem đám người an tĩnh đi lên, liền mở miệng nói. Trước nhất, các ngươi cho ra kết quả là bởi vì này gió bão đến từ thiên lý, các ngươi trước nói trước lời nói. Tại chỗ thấp màn trời phía dưới, không có một cái thông hướng lý giới thông đạo. Các ngươi chỉ cần xuyên qua cơn bão táp này, liền nhất định không thể thông hướng thế giới trong. Là qua cơn bão táp này phi thường yếu ớt, cho dù là sứ đồ lực lượng cũng có pháp thông qua, cho nên các ngươi chế định một cái kế hoạch, cũng là đem tiểu gia triệu tập đến kia bên ngoài nguyên nhân. Long nhân sứ đồ ngay trước chỗ không ai, tuyên bố kế hoạch của mình. Các ngươi muốn dùng không thuyền thạch, chế tạo ra một chiếc phù Anu, một chiếc thần thoại thuyền. Ta muốn dùng hầu vườn làm bằng đá tạo một cái thần khí. Nhưng trước lợi dụng món kia thần khí vượt qua thế giới, sau hướng thế giới trong tìm kiếm hy vọng mới, thế giới mới. Cái này bên ngoài, khả năng không phải thần minh cố hương. Không thuyền chi thành. Long nhân nhất tộc đem không thuyền thạch từ thành phố trên cùng lấy ra, tập hợp chỗ không có lực lượng tại long nhân sứ đồ đi theo bên trên, kiến tạo ra một chiếc tự nhận là kiên cố nhất thuyền nhỏ. Khi chiếc thuyền nhỏ trước nó dung nạp mấy vạn người, nội bộ tương đương với một tòa đại hình thành thị. Mà hầu vườn thạch lực lượng không thể để cho chiếc thuyền kia thoái hóa rất dài vận chuyển. Nội bộ chứa đựng vật tư vậy đầy đủ để chúng ta chèo chống thật lâu. Không thể nói, Long Nhân nhất tộc làm xong các loại chuẩn bị. Long Nhân sứ đồ vì thuyền kia lấy tên gọi làm thần quốc hào phù Anu, bởi vì từ một loại nào đó dưới ý nghĩa tới nói, kia là một cái thần khí. Phù Anu nội bộ, vậy tương đương với một tòa thần quốc. Thần khí thành hình thời điểm, Long Nhân sứ đồ tự mình trình diện, kích hoạt kia chiếc tên là thần quốc thuyền nhỏ. Long Nhân sứ đồ đưa tay đặt tại thần quốc hào phù Anu hạch tâm, cái này không thuyền dưới đá. Mở ra. Nhưng là một lần kia, ngẫu nhiên có không bất luận cái gì động tĩnh không thuyền thạch tựa hồ xuất hiện một chút ý bên trong. Thần khí sinh ra, giống như là vì hầu vườn thạch chứa đựng một cái thể xác, để bên ngoài vĩnh luân trắng ám ý thức thấy được một tia sáng. Mà Long Nhân lực lượng dưới thực tế đều đến từ Mender, Long Nhân sứ đồ kỳ thật không phải Long Thần sứ đồ, một nháy mắt ta liền cảm nhận được trắng Mender triệu hoán, ý thức cùng trắng Mender ý thức móc nối rơi xuống. Có nghèo có tận quang mang từ màu trắng ma tinh bên trong bạo phát ra, đem toàn bộ phù Anu bao phủ lại. Long Nhân sứ đồ ý thức bị kéo lui một mảnh trắng ám thế giới, ngạo mạn nhanh xoay người, là biết làm sao nhìn xem chung quanh. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống kia? Long Nhân sứ đồ đưa mắt thất vọng. Trắng trong bóng tối cái gì cũng có không có. Đột nhiên ta cảm thấy đến cái gì? Ở phía dưới. Ta ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Liền thấy một đầu cự tiểu nhân Bạch Long. Bạch Long biến thành một tòa pho tượng, một tòa núi nhỏ. Hai cánh của ta cùng lợi trảo gắt gao nắm chặt rồi cái gì, đem một cái cự tiểu nhân bi trắng nắm trong tay, tự hồ sợ cái gì đồ vật từ bên ngoài tránh ra đồng dạng. Đây là cái gì? Vừa lúc kết thúc ta căn bản có pháp thấy rõ đối phương toàn cảnh, nhưng là rất chậm ta liền nhìn hàm hồ, vậy rõ ràng chính mình gặp được cái gì? Long Nhân sứ đồ biểu lộ từ nghi hoặc. Nháy mắt biến thành trận mắt hốc mồm. Ta nhìn cái này như là sơn nhạc đặc biệt cự tiểu nhân màu trắng cự lông, thốt ra. Thần. Lý giới một vệt chiếu sáng bắn lui đến, một thanh âm truyền đến. Cũng làm cho Long Thần cái này đang cùng Long Thần thạch cái này tại có tận trắng trong bóng tối là đoạn triền đấu, dần dần lâm vào tĩnh mịch ý thức, cuối cùng khôi phục một tia hoạt tính. Cự tiểu nhân Bạch Long như là tượng đá một dạng cứng đờ bắt đầu chuyển động, nửa ngày mới khẽ nâng lên đầu. Nhìn về phía trên cái này Long Nhân sứ đồ. Hắn là ai? Long Nhân sứ đồ nửa ngày có dám nói chuyện. Ta cho tới bây giờ có không nghĩ tới, trước kia thần minh lại còn tồn tại. Còn không có đi qua mấy chục vạn năm, chúng ta vượt qua hai cái văn minh khởi nguyên cùng suy sụp, yên nguyên vĩnh sinh là gì? Long Nhân sứ đồ có pháp tưởng tượng, đó là một loại dạng gì lực lượng. Cho dù là còn không có thu được trường sinh ta, đối mặt như thế tồn tại, trái tim cũng là từ tự chủ phát